Tác giả Ân Tầm, diễn đọc Loki, tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment drop ý kiến để tìm cách phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì cũng cảm ơn các bạn đã đóng góp ý kiến về những bộ truyện sắp tới sẽ đọc, và mình cũng đã xem xét rồi. Thì mình cũng xin nói với các bạn là mình sẽ không đọc lại những bộ truyện hay là những tập truyện mà người khác đã và đang đọc, tại vì cái vấn đề này sẽ liên quan rất nhiều đến số lượng view của mình, cũng như là vấn đề một số vấn đề dính dáng liên quan đến bản quyền. Thế nên mình sẽ không đọc những bộ truyện mà người khác đã đọc rồi, nên các bạn thông cảm cho mình nha. Còn những bộ truyện mà khác mà những bạn đã đóng góp cho mình thì mình sẽ xem xét, và nếu mà nội dung có phù hợp với phong cách của mình cũng như là nội dung nó hay thì mình sẽ đọc. Và cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi mình và ủng hộ mình trong thời gian qua nha. Tập cuối. Có người gõ cửa là Kỳ Đông Nham. Anh ấy đi tới cùng ngồi xuống bên cạnh Tố Diệp, đưa cho cô một chiếc cốc. Cô đón lấy, nó rất ấm áp, là món canh mà đặc biệt nấu vì sợ cô không đủ dinh dưỡng. Nếu muốn khen em thì miễn đi, vừa rồi em nói là sự thật. Kỳ Đông Nham khẽ lắc đầu, anh ấy nhìn ra cơn mưa tuyết bên ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn qua cô nhìn hình bóng trên kính. Anh khẽ nói, không, anh chỉ muốn vào đây ngắm tuyết với em thôi. Tố Diệp sẽ quay đầu nhìn anh ấy, anh cũng quay đầu nhìn cô, cười dịu dàng, rồi giơ tay vỗ nhẹ nhẹ lên đầu cô. Em có quyền lựa chọn, quyền này người khác không thể miễn cưỡng được. Cảm ơn anh. Kỳ Đông Nham không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Ánh sáng trong vòng tối tăm, ngoài trời tuyết trắng tung bay, hai con người hai cái bóng mịn kéo dài xa. Rất lâu sau, Tố Diệp mới khẽ nói, ở trong đó anh ấy vẫn ổn cả chứ? Ổn cả. Quyển 14, chương 709, ngày xuân ấm áp năm ấy. Hết Tết, dịp sống của thành phố cũng bận rộn trở lại. Mùa đông là một mùa khiến người ta lười biếng, mà đêm giao thừa chính là dấu chấm hết cho sự lười biếng ấy. Qua giao thừa, giảm tháng riêng cũng kết thúc, mọi người không còn cái cớ để lười nhác, phấn đấu bận rộn, áp lực, nôn nóng, muôn vàn cảm xúc bao trùm lên mọi người cùng thành phố này. Năm nay Tết tới khá muộn, thế nên qua Tết, chẳng mấy chốc nàng đã ngắm cảnh xuân hoa nở ấm áp. Tố Diệp thường hay nhớ lại những ngày xuân năm ấy, cái ngày được gặp gỡ Niềm Anh Ngạn. Lúc ấy gió rất thơm, hoa rực rỡ, từng bông ngọc lan to tướng đang nở rộ, nhất là hoa ngọc lan trên con đường bao quanh Tử Cấm Thành, trắng xóa tựa như một lớp men sứ cao cấp. Mùa tuyệt đẹp ấy lại sắp tới rồi sao? Tố Diệp nghĩ, sự thay đổi của bốn mùa vẫn luôn đều rất tốt, ít nhất đều có thể khiến người ta thấy được hy vọng. Nhánh cây đầu xuân đang nảy lộc, ngọn cỏ mềm mại đang có ngọn. Trước nay Bắc Kinh là một thành phố bốn mùa tươi sáng, thứ nói với người ta rằng mùa xuân đã sẽ sớm nhất định là mùa xuân. Tiết trời ấm áp sẽ se lạnh, hoa xuân nở thành cụm lớn. Từ xa nhìn lại, trong một mùa màu sắc còn chưa quá rực rỡ, cả một dải vàng nắng thật là vừa lòng người. Trong phòng thăm của trại giam có chút ấm áp thoáng qua, có thể là vì ánh nắng bên ngoài cửa sổ khá ấm. Mỗi lần tới thăm Niềm Anh Hàn, Tố Khải đều cố tình không mặc cảnh phục, giống như từ sau khi Niềm Anh Hàn vào tù, Tố Khải cũng chỉ mặc thường phục tới trước mặt Tố Diệp vậy. Chuyện này thật ra dù có bao lâu vẫn sẽ là cái gai trong lòng Tố Khải. Trước khi Tố Khải tới, Niềm Anh Hàn vừa đi lao động về, chiếc áo tù trên người anh rất sạch sẽ, còn thơm mùi nắng. Tố Khải hỏi thăm tình hình của anh gần trước đây, Niềm Anh Hàn nói với mọi chuyện đều ổn. Dậy sớm ngủ sớm, thời gian nghỉ ngơi chưa bao giờ đều đặn đến thế. Trông Niềm Anh Hàn vẫn rắn giỏi như thế, đều xuất phát từ việc anh có rất nhiều thời gian để dậy sớm tập thể dục buổi sáng. À, thật ra cho dù anh không muốn cũng không được, mỗi người ở đây ngày nào cũng phải tập thể dục lúc 6 giờ. Niềm Anh Hàn đưa cho Tố Khải một tờ đơn, giọng nói ôn hòa. Thời gian lần này gặp em có một mục đích rất đơn giản, em đưa tờ đơn này cho chị em đi. Tố Khải do dự, cầm lấy. Đơn gì thế ạ? Niềm Anh Hàn nói, đây là đơn ly hôn anh đã soạn, bên trên anh cũng đã ký tên, bảo chị em xem qua, ký tên rồi mang ra cho nhân viên pháp lý là được. Tố Khải hoảng hốt, anh định ly hôn với chị em? Niềm Anh Hàn không giải thích nhiều, chỉ gật đầu. Chị em sẽ không ký đâu. Tố Khải nhíu mày. Niềm Anh Hàn giơ tay, ngón tay gầy gò nhẹ nhẹ gảy lên tờ giấy. Anh nói, em nói với chị ấy anh chỉ muốn ly hôn. Dứt lời, anh đứng dậy ra hiệu cho quản giáo. Quản giáo gật đầu mở cửa ra. Anh rể. Niềm Anh Hàn không quay đầu lại, bước chân cũng không hề bị dừng lại. Đêm xuống, bầu không khí hơi se lạnh. Tố Diệp im lặng ngồi dưới gốc cây hải đường trên chiếc ghế tượng niêm ích ngạn đã từng nạp cho cô, nghe tiếng gió đêm xào xạc thổi qua tai. Ánh mắt cô điềm nhiên, bình thản, hệt như ánh trăng bên bầu trời. Đơn xin ly hôn đặt bên cạnh cô, bên trên có chữ ký quen thuộc của niêm ích ngạn. Trong tờ đơn này, niêm ích ngạn gần như là đi tay trắng, cũng tức là một tờ đơn này có hiệu lực, cô sẽ trở thành mẹ đơn thân giàu có nhất. Chỉ trong một tờ đơn như vậy thôi, lạnh lẽo, băng giá, anh không nói thêm một câu nào, chữ dù chỉ là một chữ Diệp Diệp, cô mong chờ nhất. Tố Diệp ôm cái bụng đã hơi nổi lên, với môi gạt nhẹ một nụ cười cay đắng. Một tay của cô siết chặt tờ đơn, đau đớn chặt qua con tim. Phương Tứ Bình từ trong nhà đi ra, Tố Diệp buông tay, nhẹ nhàng gấp lại tờ đơn. Giờ về đêm con lạnh đấy, con mau về phòng đi. Phương Tứ Bình khoang lên vai cô một chiếc khăn choàng lông, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Từ sau khi Niêm Ích Ngạn được tuyên án, Tố Diệp vẫn ở trong tứ hợp viện. Mấy lần Tố Độc và Phương Tứ Bình muốn cô về nhà, nhưng cô đều từ chối. Cô nói quen ở nơi này rồi. Dẫu sao Tố Diệp cũng đang mang thai, Phương Tứ Bình không yên tâm nên cũng theo tới. Khi chiếc khăn được khoác lên, có một cảm giác ấm áp nhanh chóng quét qua cơ thể. Nhưng nếu bên trên chỉ có hơi thở của cô, không có mùi gỗ mộc dễ chịu ấy nữa. Khẽ gật đầu, Tố Diệp khoác chặt vào vai, ôm tờ đơn vào lòng, rồi cùng Phương Tứ Bình quay vào trong nhà. Trăng càng lúc càng nhạt, chỉ còn một màu trắng nhọt hắt lên chiếc ghế tựa. Nó nhẹ nhàng đung đưa, rồi từ từ dừng hẳn. Khi Kỳ Đồng Nham tới thăm Niêm Ích Ngạn, ngoài cửa trại giam, hoa mùa xuân đang nở rực rỡ. So với bộ quần áo giản dị của Niêm Ích Ngạn, Kỳ Đồng Nham có thể gọi là quần áo là lượt. Nhưng cho dù như vậy, ánh mắt Niêm Ích Ngạn vẫn rất điềm đạm, không thiều tụy, xuống sắc như các phạm nhân khác. Niêm Ích Ngạn, cậu không tệ như tớ nghĩ nhỉ? Kỳ Đồng Nham hơi dướn người lên, quan sát kỹ Niêm Ích Ngạn một lượt rồi chép miệng nói. Nụ cười của Niêm Ích Ngạn rất nhạt. Có phải tớ lên không lóc ý ôi trước mặt cậu mới gọi là tệ hại không? Nếu ngay cả cậu cũng khóc ròng, vậy thì tớ có lý luận một bài với sếp đây rồi. Tớ mong muốn hoàng túy bình bạn. Kỳ Đồng Nham cười khẩy. Niêm Ích Ngạn vào tù vì tội giết người, đương nhiên phải bị giam riêng biệt với các phạm nhân khác. Nhưng đồng thời xung quanh anh đều là trọng phạm. Sau khi tòa tuyên án, Kỳ Đồng Nham thấy thế cục đã định, bèn lập tức bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để lo lót từ trên xuống dưới trong trại giam, lên tới tận quản lý, xuống dưới tận một đầu bếp trong phòng bếp. Quan trọng nhất là mấy quản giáo. Mỗi lần tới, cậu ấy đều cho họ không ít lợi lộc, mục đích chính là tránh những hiện tượng bạo lực không cần thiết. Coi như là tớ nợ cậu, để lần sau cậu tới, tớ sẽ rắc vàng giả cậu. Niêm Ích Ngạn nửa đùa nửa thật. Phủi phủi cái mồm, Niêm Ích Ngạn, cậu nói thế có còn là người không? Mặt Kỳ Đồng Nham biến sắc, rồi lớn tiếng nhổ ra ba cái. Niêm Ích Ngạn không biết nên khóc hay nên cười. Này, nghe nói bây giờ cậu xuống nhà bếp phụ trách nấu nướng rồi, giỏi quá nhỉ. Kỳ Đồng Nham nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Thông thường mà nói, những người vào tù ngày nào cũng phải xuống bếp giúp việc, nhưng toàn là mấy việc lao động chân tay cần thể lực như xanh nước, đổ nước rửa bát vo gạo, đánh rau, hái rau, rửa rau, lượng thức ăn cho nhiều người như thế, nguyên liệu dĩ nhiên không hề ít ỏi. Đừng nhìn ngoài những việc này ra còn rất nhiều công việc quan trọng cần họ làm, thậm chí có lúc phải tới công xưởng lớn làm quần áo. Vì đã có lo lót nên thời gian lượng công việc của Niêm Ích Ngạn đã được giảm bớt, nhưng anh vẫn làm như mọi người. Họ làm bao nhiêu, anh làm bấy nhiêu, có lúc còn làm nhiều hơn họ. Kỳ Đồng Nham không biết anh làm vậy có phải vì muốn thể hiện được sự ra tù sớm hay không, hay là đang chèn ép bản thân bận rộn để không còn rảnh rỗi nhung nhớ người cần nhớ. Sau này cậu ấy nghe nói Niêm Ích Ngạn được đặc biệt mời tới bếp làm cơm, điều này quả thực khiến Kỳ Đồng Nham ngỡ ngàng. Do một lần Niêm Ích Ngạn giúp đỡ, hôm ấy anh đặt hái rau thì đầu bếp của nhà bếp lên cơn đau tim, được đưa vào bệnh viện. Trong tình hình không đủ nhân lực, Niêm Ích Ngạn bèn nói mình biết nấu cơm, thế nên đã được thế chân đột xuất. Chẳng quản lý tài sản thấy cũng không có đủ thời gian nên đồng ý. Anh ngờ bữa cơm đó không những khiến các bạn tù ăn như hổ vồ, ngay cả các nhân viên cũng không ngớt lời khen lời. Kể từ ngày ấy, Niêm Ích Ngạn đã xuống bếp giúp đỡ. Ban đầu là dù Kỳ Đồng Nham hay các anh em khác đều lo lắng sẽ ở Mỹ, trại giam là một nơi thế nào có ai không ai biết rõ. Có lúc khi Diệp Văn Thành và Nguyễn Tức Cẩm bị bắt vào tù, nếu không có Niêm Ích Ngạn đút một số tiền lớn, làm gì có chuyện được bình an vô sự. Nhất là Diệp Văn Thành, nếu không có Báo Động giúp đỡ, ông ta chắc chắn sẽ bị đánh chết. Thế nên đám Kỳ Đồng Nham rất lo ở trong này Niêm Ích Ngạn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chuyện đó không xảy ra, điều này khiến Kỳ Đồng Nham rất yên tâm. Sau đó cậu ấy cũng lần lượt nghe nói trong thời gian ở tù, Niêm Ích Ngạn chưa từng hinh hoang ra vẻ, anh chỉ hiến nặng làm việc của mình. Đương nhiên cũng vẫn sẽ có kẻ chủ động gây chuyện, nhưng hình như cuối cùng đều bị anh khéo léo hóa giải. Mật độ tham nom của Kỳ Đồng Nham khá dày, mỗi lần tới cậu ấy chỉ sợ nhìn thấy Niêm Ích Ngạn bị thương tích, nhưng lần nào cũng bình thường như cũ. Mãi về sau Kỳ Đồng Nham cũng nghe quản giao nói khoảng thời gian này Kiều Tướng Niêm Ích Ngạn giúp được không ít bạn tù. Có lẽ vì tính tình anh trầm điềm đạm, có lẽ anh kiềm chế được mọi chuyện nên nhiều bạn tù khó khăn đều giải thích tới tìm anh. Thêm việc anh nấu ăn ngon, rõ ràng mọi người đều thích tiếp xúc với anh. Kỳ Đồng Nham quả nhiên là không theo kịp. Đây là đã ngồi tù hay là tới làm người tốt việc tốt vậy? Cũng thảm thôi, chủ yếu là vì tớ không đốt được thức ăn người khác làm. Trông Lý Minh Ngàn có vẻ nhẹ nhàng, anh cười. Hay là tối nay cậu ở đây nếm thử tay nghề của tớ. Kỳ Đồng Nham: ở cùng phòng với cậu á? Cậu đập nhiều tiền thế, phòng cũng rất rộng rãi, chứa được cậu. Lý Minh Ngàn đùa, Kỳ Đồng Nham giật mình. Phúc phận này tớ không được hưởng đâu. Lý Minh Ngàn cười khẽ: hỏi cậu một chuyện nhé. Kỳ Đồng Nham liếc nhìn quản giáo, thấy anh ta không chú ý, cậu mới hơi hạ thấp giọng hỏi. Lý Minh Ngàn nhìn cậu ấy, Kỳ Đồng Nham cũng nhìn anh, hỏi rất câu nghiêm túc. Cậu nói xem, tuấn tú ngời ngời, cậu thành thật khai báo đi, có anh nào mơ tưởng hão huyền tới cậu không? Còn nữa, trong tù thực sự có những người không giữ được cánh hoa sao? Lý Minh Ngàn nhìn biểu cảm đó có vẻ rất chân thành, bắt đầu còn tưởng rằng thật sự có chuyện gì lớn. Vừa nghe xong một câu hỏi thiếu nghiêm túc như vậy, anh cầm nín và bó tay, không đáp mà đứng dậy nói với quản giáo: tới giờ rồi chứ? Quản giáo còn chưa trả lời, Kỳ Đồng Nham đã vội nói: Đừng, chẳng phải là vì tớ tò mò sao? Còn chưa tới giờ mà, ngồi xuống, ôn chuyện cũ chẳng phải là tán dóc sao? Quyển 14, chương 710. Diệp Tịnh Hào: nếu thật sự tò mò thì phạm đại một tội nào đó rồi có thể vào đây thử rồi. Lý Minh Ngạn ngồi xuống ghế, hờ hững đưa ra một kiến nghị hợp lý hóa. Kỳ Đồng Nham cười sảng sỡ: tớ thích làm công hơn. Lý Minh Ngạn tảng lờ mấy lời bậy bạ của cô ta: may mà có tớ lo lót quan hệ cho cậu rồi đấy. Nếu không một người mạnh mẽ như cậu, một khi thành thụ, chẳng phải sẽ treo cổ tự sát sao? Kỳ Đồng Nham, cậu bước ra khỏi cánh cửa này rồi thì đừng nằm tới thăm tới nữa. Lý Minh Ngạn thản nhiên nói. Kỳ Đồng Nham vội vàng giơ tay đầu hàng, cất đi vẻ mặt ba lăng nhăng, nghiêm túc trở lại: Được rồi, hôm nay tớ đến để nói một chuyện nghiêm túc với cậu đây. Lý Minh Ngạn đợi anh nói tiếp, nét mặt Kỳ Đồng Nham trông có vẻ nghiêm túc. Anh ấy nhìn Lý Minh Ngạn và hỏi: Lý Minh Ngạn, cậu điên rồi à? Vì sao phải ly hôn với Tố Diệp? Đây mới là mục đích nghiêm túc để cậu ấy tới đây. Nếu không gặp Tố Diệp, anh vốn dĩ không biết Lý Minh Ngạn đã viết đơn ly hôn. Không khí bỗng chốc đóng băng, cả biểu cảm của Lý Minh Ngạn cũng vậy. Cô ấy ký chưa? Anh hỏi khẽ. Kỳ Đồng Nham trừng mắt: nếu không phải vì cô ấy mang tới tìm công ty dịch vụ pháp lý rồi họ có lòng tốt báo lại với tớ, tớ sẽ hoàn toàn không biết cậu có thể làm ra chuyện này. Cuối cùng anh ấy bực bội bổ sung thêm một câu: cô ấy ký rồi, luật sư bên đó cũng đã công chứng. Lý Minh Ngàn cụp mắt xuống, che đi biểu cảm trong ánh mắt rồi khẽ gật đầu: ký rồi thì tốt. Rồi lập tức nói thêm một câu: như vậy rất tốt. Rất tốt? Lý Minh Ngàn, tớ thấy cậu ngồi tù đến mù mẫm cả đầu óc rồi đấy. Thế nào gọi là ký rồi thì tốt? Cậu không biết là cô ấy... Bà chữ thăng mang thai, suýt nữa thì bị Kỳ Đồng Nham nói hớ ra. Lời cảnh báo của Tố Diệp hiện lên trong đầu trong khoảnh khắc, anh ấy phanh lại đột ngột. Lý Minh Ngạn ngước mắt nhìn ngấy: cậu không biết cô ấy yêu cậu đến thế nào sao? Kỳ Đồng Nham sửa lại, đau lòng nói: nếu cậu làm vậy, thực sự đã khiến trái tim cô ấy tổn thương. Lý Minh Ngạn nói với nét mặt cô liêu: tạm thời chưa nói tới tội cản trở người thi hành công vụ, chỉ riêng tội xúi dục giết người, thuê người giết người, có tội nào không phải trọng tội. Cũng may có đoàn luật sư các cậu mời tới nên tòa chỉ sợ tớ ngồi tù 4 năm. 4 năm đối với tớ mà nói là quá may mắn rồi, tớ đã mãn nguyện rồi. Nhưng đối với Tố Diệp, 4 năm là chờ đợi mòn mỏi, tải chịu đựng điều tiếng. Từng ấy thời gian, cho dù tớ ra tù cuối cũng mãi mãi phải mang danh chồng hầm tội. Xã hội này quá phủ phiếm, đừng nói là 4 năm, chỉ có 4 tháng hay 4 ngày cũng đã quá nhiều thứ thay đổi. Tố Diệp đi theo tớ quá khổ sở, tớ không thể liên lụy cô ấy thêm nữa. Cậu đúng là anh hùng đấy. Kỳ Đồng Nham bất mãn nhìn anh: chỉ có 4 năm thôi, làm sao cậu biết Tố Diệp không tình nguyện đợi cậu? Lý Minh Ngàn, thói xấu lớn nhất của cậu là luôn cho rằng mình đúng mà không quan tâm tới suy nghĩ của người khác. Cậu chỉ ngồi tù 4 năm chứ không phải 40 năm. Cô ấy đang ở độ tuổi đẹp nhất của người con gái, sớm rời xa tớ ngày nào thì sớm được sống cuộc sống người bình thường ngày ấy. Lý Minh Ngàn hít sâu một hơi rồi lại nhẹ nhàng nhả ra, đều lồng ngực bất đau: cuộc đời tớ đã có vết ố, còn định theo kéo cô ấy để bị người khác gièm pha sao? Nếu sau này bọn tớ may mắn có con, cậu bảo nó sẽ phải đối mặt với cuộc đời như thế nào? Thế nào nó nói với bố nó đã từng ngồi tù? Đồng Nham, bao năm qua vì bảo vệ thanh danh nhà họ Niên, tớ đã làm quá nhiều việc, tớ mệt rồi, thế nên không còn sức gì để bảo vệ thanh danh của chính mình nữa. Sau khi Đồng Nham không hiểu tâm tình của anh, nhưng nghe vẫn rất bực bội. cậu nhẫn tâm nhìn Tố Diệp lấy người khác sao? Một đoạn tình cảm có lúc sống chết có nhau, có khi không cần đáp lại. Tớ và Tố Diệp từng sống chết có nhau, nhưng khi tớ không thể mang cô ấy tới một cuộc sống như vậy nữa thì sẽ không cần đáp lại. Đồng nhàm, tớ đã không thể quá ích kỷ. 4 năm chẳng là gì đối với một người đàn ông, nhưng đối với một người con gái thì quá tàn nhẫn. Tớ không muốn buông tay, nhưng không thể không buông. Chỉ cần tớ biết cô ấy được sống hạnh phúc, vậy là đáng rồi. Kỳ Đồng Nham thở dài nặng nề nhíu mày. Nề Mấy Ngàn, mẹ kiếp, cậu đúng là thằng khốn. Nề Mấy Ngàn khẽ mím môi. Nhưng mà Tố Diệp cũng không muốn dây dưa với gã khốn nạn như cậu nữa. Cô ấy hết lần này tới lần khác gặp cậu lại là hết lần này tới lần khác tránh mặt. Cô ấy đã tổn thương từ lâu rồi. Cô ấy tới tìm tớ, ký tên trước mặt tớ, đã có hiệu lực pháp luật. Thật ra cô ấy muốn thông qua tớ để nói với cậu rằng cô ấy hận cậu. Cứ nghĩ tới cảnh đó là Kỳ Đông Nham lại kinh hãi. Anh chưa bao giờ nhìn thấy Tố Diệp tuyệt vọng mà lại bình thản đến thế. Nên Mấy Ngàn miễn cưỡng gượng cười, rất lâu sau mới lẩm bẩm. Hận tớ còn hơn là phải đợi tớ. Trước mắt thời gian đã thời tiết đã nóng, tháng năm như nước trôi qua, thời gian không để lại dấu vết gì. Lâm Yêu đã sinh, vừa được 3 cân, mẹ tròn con vuông. Sinh đẻ khiến Lâm Yêu đã hao hết tất cả thể lực, khoảnh khắc đứa bé chào đời, cô ấy mệt đi ngất lịm. Diệp Uyên hết hồn hết vía. Trước có sự đồng ý của bác sĩ, Diệp Uyên vào phòng cùng đẻ của Lâm Yêu. Thật ra bệnh viện rất ủng hộ việc làm này, mục đích chính là để các ông chồng biết được tận mắt chứng kiến vợ mình vất vả sừng nào. Theo phương án lúc đó, Diệp Uyên sẽ tự tay cắt cuống rốn cho con. Vì thế, anh ấy đã đặc biệt xin nghỉ phép để luyện tập, đi luyện rất nhiều lần chỉ để cắt cho con một cuống rốn thật xinh. Ai ngờ kế hoạch không nhanh bậc biến hóa. Việc Lâm Yêu ngất xỉu khiến Diệp Uyên sợ tới nỗi chẳng còn thèm cầm dao, chỉ mà chú ý Yêu Yêu, nhất thời quên mất cả con, làm cho bác sĩ suýt nữa thì bóp chết anh ấy. Bác sĩ không ngừng an ủi, vợ anh chỉ quá mệt mà thôi, không sao đâu, cứ yên tâm. Sau khi trái tim của Diệp Uyên khó khăn lắm mới bình ổn lại được thì chợt nhớ tới con. Khi anh quay lại nhìn thì nhìn thấy đứa bé đã được hộ lý bế đi tắm. Phòng bệnh rất náo nhiệt, giọng của Nguyễn Tuyết Mạn là to nhất. Khi được bé được hộ lý bế vào, bà chỉ muốn được bế rít lấy nó. Cuối cùng hộ lý phải nhắc bà tốt nhất nên đặt nằm bé xuống, bà mới quyến luyến buông tay. Yêu Yêu vừa mới sinh còn khá thảm hại, thế nên trong phòng bệnh ngoài trừ Diệp Uyên là người đàn ông duy nhất, tất cả đều là phụ nữ, đều là những người bạn hoặc đồng nghiệp thường ngày hay trò chuyện. Diệp Uyên chăm trước lo sau, cái miệng cười không khép lại được, cứ chốc chốc anh ấy lại đứng bên cạnh giường em bé, tự diễn tự nói, bảo bối nhà chúng ta là xinh nhất đấy. Dẫu sao cũng là người vừa mới sinh, không thể nói quá nhiều, rất nhiều bạn bè tới thăm, hỏi han vài câu rồi ra về, cuối cùng chỉ còn lại Tố Diệp, Diệp Uyên, Nguyễn Tuyết Mạn và ông bà Lâm. Nguyễn Tuyết Mạn vui tới nỗi chỉ hận không thể phát kẹo mừng khắp bệnh viện, bà vui vẻ đi lên đi xuống mà không biết mệt, bà chuẩn bị không ít kẹo để sau khi cháu bình an ra đời sẽ phát cho mọi người để hưởng chút lộc. Ban đầu bà Lâm rất lo lắng, bà ấy sợ Nguyễn Tuyết Mạn là một bà nội trọng nam khinh nữ, nhưng bây giờ nhìn thấy Nguyễn Tuyết Mạn vui như trẻ lại 20 mấy tuổi thế này, bà cũng yên tâm. Nguyễn Tuyết Mạn hỏi Yêu Yêu muốn ăn cái gì, bèn vội vàng đi mua. Ông bà Lâm nghĩ Yêu Yêu vừa mới sinh còn chưa xuống sữa, định đem tới cho con một ít canh nóng tiện trước việc xuống sữa. Vì có Diệp Uyên thường xuyên ở lại bệnh viện nên họ cũng an tâm, bên nhanh chóng đi chọn những thực phẩm tươi ngon nhất. Sau khi những người ấy đi khỏi, phòng bệnh cuối cùng chỉ còn yên tĩnh lại. Lâm Yêu nằm trên giường rất yếu ớt, trông cô ấy nhẹ nhõm như hoàn thành một nhiệm vụ. Diệp Uyên sợ cô ấy mê lạnh, nói sao cũng bắt cô ấy đội mũ. Yêu Yêu liên tục kêu nóng, Tố Diệp giờ khóc giờ cười, phải nhắc Diệp Uyên bây giờ không phải mùa đông. Lỡ bị trúng gió thì không hay. Diệp Uyên lập tức chụp mũ lên đầu Yêu Yêu. Tố Diệp im lặng nhìn cảnh ấy, trong lòng hơi chua xót. Nhưng phần nhiều là thanh thản. Yêu Yêu trước này rất tinh tế, nhìn thấy sự cô đơn trong mắt Tố Diệp, cúi lập tức ra hiệu bằng ánh mắt với Diệp Uyên, nói: "Em muốn ăn cháo, loại sền sệt đấy." Nhận được ánh mắt của Yêu Yêu, Diệp Uyên hiểu ra, nhanh chóng đi ra ngoài. Giường em bé được đẩy tới bên cạnh giường bệnh, em bé đang nhắm mắt, hai bàn tay nhỏ xíu giấu trong một quần áo trẻ con, mũm mĩm chống nắng nhiều chết đi được. "Bây giờ cậu cảm thấy thế nào rồi?" Tố Diệp không dám chọc em bé, sợ nó khóc. Lâm Yêu nhìn cô rồi nói: "Bây giờ mình còn chẳng sức để cười nữa. Bây giờ mới hiểu phụ nữ sinh con đau thế nào. Không làm mẹ mãi mãi không hiểu nỗi khổ của mẹ. Mà nãy trong phòng đẻ mình thật sự chỉ muốn chết, còn nghĩ thầm chứ bằng ai bắn cho mình một phát thì khổ sở quá rồi." "Đang lại cát đại lời, cái gì mà chết mà không chết?" Tú Diệp không vui: "Khi nào cậu sinh thì cậu sẽ biết. Con bé này tính tình nhanh nhẩu, trò đời cũng gấp gáp, mình còn chưa kịp tiêm thuốc giảm đau." Chán Lâm Yêu ra mồ hôi, cúi bèn tháo hẳn mũ xuống. "Này, cậu đứng tháo."

đó là sự chín chắn thoát ra từ trong cốt cách, đặc biệt là đôi mắt anh trông lại càng vững vàng, bình dị hơn trước. Niềm mấy ngạt nhìn đến Bách Tiêu, giơ tay vỗ lên bả vai cậu, mỉm cười. Dàn chắc rồi đấy. Câu nói khiến Niềm Bách Tiêu đỏ mắt. Đã 4 năm rồi, cậu không nghe được giọng nói của Niềm mấy ngàn. Bây giờ khi thanh âm mưa thân thuộc ấy lại vang lên bên tai cậu, cậu mới hiểu mình cần có nó bên cạnh mình để luôn nhắc nhở mình phải làm gì tiếp theo. Niềm mấy ngàn, sớm biết cậu là đồ vong ân bội nghĩa như thế, ban đầu không nên làm một trận chuyến rầm rộ để xin tha mạng cho cậu. Đó là tiếng của Thịnh Thiên Vĩ, anh ấy đứng cách Niềm mấy ngàn không xa. Giọng điệu này vừa không vui lại vừa như đùa cợt. Niềm mấy ngàn nhìn họ, khóe môi cong lên. Ngay sau đó mấy người đàn ông nhào tới, vừa cười vừa đẩy, náo loạn cả lên. Tú Khải không bước lên, cậu đứng bên cạnh Hứa Đồng, nhìn cảnh tượng ấy, trong nụ cười có sự mãn nguyện. Cứ như thế Niềm mấy ngàn bị cả đám anh em đưa đi. Trong quá trình ấy, anh nhìn Tú Khải mấy lượt, định nói gì đó, nhưng vẫn chẳng thể mở lời. Tú Khải biết anh định hỏi chuyện gì nhưng cậu không quyết không nói, cậu còn có công việc nên xin phép rời đi trước. Những người khác chuẩn bị thực tẩy trận cho Niềm mấy ngàn, mấy người nói cười cười cũng đã tới tối. Ai cũng uống không ít, nhất là Thịnh Thiên Vĩ, uống ngượt như không còn đi nổi nữa. Kỳ Đồng Nham thuê người lái xe. Sau khi đi những người khác về, anh ấy và Niềm mấy ngàn đi cùng một xe, đường nghiệt mấy ngàn về nhà. Vẫn là con đường cũ, chỉ có điều cây của Tứ Hợp Viện đã rõ ràng được những người làm vườn cắt tỉa, không còn lời xe tua tủa như trước. Ngày ngắn hơn nhiều, nhưng thiếu đi vẻ tự nhiên. Niềm mấy ngàn không xuống xe, đầu anh hơi choáng váng, anh nhìn ra những cây cổ thụ lá rụng la tả ngoài cửa xe, trước mắt vẫn còn đung đưa hình ảnh Tú Diệp lái xe về nhà. Tú Diệp, đã 4 năm rồi, anh không gặp cô. Nghĩ gì vậy? Kỳ Đồng Nhằm hít nhẹ vào người anh một cái, lúc ấy Niềm mấy ngàn bước ra khỏi thế giới của mình, cười nói. Không có gì, tự xuống xe đây. Dứt lời anh giơ tay định mở cửa xe. Đợi đã, có mấy thứ đưa cho cậu đây. Kỳ Đồng Nhằm lên tiếng. Anh ấy đưa cho Niềm mấy ngàn một chiếc phong bì bằng da rất lớn. Sau khi nhận lấy, Niềm mấy ngàn hơi nghi hoặc. Tất cả đều là đồ của cậu, bây giờ hoàn trả cho chủ cũ. Kỳ Đồng Nham lên tiếng giải thích. Niềm mấy ngàn, số cậu ấy à, có sinh ra sướng như vậy rồi, cho dù ngồi tù, thành tích kinh doanh cạnh tranh của công ty vẫn vững vàng. Cậu bảo kiếp trước cậu đã làm gì tốt đẹp, mới quen được một người bạn như tớ và Giản Ngôn. Dưới sự nỗ lực của Giản Ngôn và các quản lý, bây giờ Niên Thị đã có đầy đủ điều kiện để lên sàn, chỉ còn đợi vị sếp lớn là cậu gật đầu đích thân thực hiện được thôi. Kỳ Đồng Nham ê oải nói. Nghe thấy câu đó Niềm mấy ngàn bỗng nhiên lại càng khó hiểu. Anh đang định lên tiếng thì có mấy giờ giấy rơi ra ngoài. Anh cúi đầu cầm lên, gương mặt bỗng nhiên biến sắc. Anh mở ra, cả người đờ ra không nhúc nhích như bị sét đánh. Sau khi nhận thấy vậy, Kỳ Đồng Nham ả lên một tiếng rồi nói. À, đây là đơn ly hôn năm xưa cậu soạn, Tố Diệp sửa đổi một chút sau đó ký tên rồi. Cô ấy làm ra vấn đề chia tài sản trong đơn. Tố Diệp không muốn lấy một đồng nào của cậu cả. Lúc ký xong cô ấy bảo mình chuyển lại cho cậu, nhưng tớ nghĩ lúc đó cậu ở trong tù cũng không tiện giữ nên đã giúp cậu bảo quản tạm. Còn cả phán quyết của tòa án phía dưới, hai người đã đáp ứng được điều kiện ly thân 2 năm nên xóa bỏ quan hệ vợ chồng của cậu và cô ấy. Vì sao? Dân lúc sau Niềm mấy ngàn mới nói, chất giọng nghe hơi khàn. Vì sao gì cơ? Kỳ Đồng Nhằm chẳng hiểu gì. Vì sao ly hôn? Đây là việc năm xưa cậu đề nghị trước mà. Còn vì sao không lấy tiền của cậu ư? Tố Diệp nói rồi, cô ấy tự nuôi sống được bản thân mình, và lại cô ấy cũng không quản lý được doanh nghiệp, nên thị có rơi vào tay cô ấy cũng trở thành trói buộc. Thật ra cô ấy nghĩ cũng đúng, nhẹ nhàng thoải mái, chẳng phải lo nghĩ gì, sống như thế tốt lắm mà. Tại sao đã ly hôn với cô ấy rồi còn phải gánh vác trách nhiệm của Niên Thị cho cậu chứ? Bàn tay nắm chặt tờ đơn của Niềm mấy ngàn từ từ buông thõng. Phải vì cớ gì chứ? Vì sao anh còn dùng Niên Thị để trói buộc cô? Ban đầu anh buông tay chẳng phải vì mong cô được sống hạnh phúc vui vẻ sao? Về già nghỉ ngơi đi, mọi người trên dưới trong Niên Thị đều đang đợi cậu đấy. Kỳ Đồng Nham nhìn đồng hồ, hàng lông mày của Niềm mấy ngàn vẫn nhíu chặt. Anh không xuống xe ngay. Kỳ Đồng Nham không biết anh đang nghĩ gì, nhìn anh đầy nghi hoặc. Cả hai người trong mặc khoảng 1 phút, Niềm mấy ngàn mới cất giọng khô khốc, phá vỡ sự cứng ngắc này. Cô ấy bây giờ thế nào rồi? Sống có tốt không? Hiện tại đang sống ở đâu? Vẫn ở Bắc Kinh hay là đi tỉnh khác? Hay đã ra nước ngoài? Có tái hôn không? Nếu có, người đàn ông có đối xử với cô ấy tốt không? Có chiều cô ấy không? Có thương cô ấy không? Có biết cô ấy thích ăn quả sáng gì nhất? Thích uống sữa bao nhiêu độ không? Nhưng anh chỉ tốt nên được một chữ như thế, dù không nói được gì thêm, lồng ngực tắc nghẹn đau đớn. Cô ấy rất ổn, mọi chuyện đều ổn thỏa. Kỳ Đồng Nhằm biết anh muốn hỏi ai nên đã trả lời anh như vậy. Niềm mấy ngạn há hốc miệng, rất lâu sau mới miễn cưỡng cười cười rồi gật đầu nói. Cô ấy ổn là được rồi. Dứt lời, anh mở cửa xuống xe. Kỳ Đồng Nhằm nhìn theo bóng hình Niềm mấy ngạn qua cửa xe. cái bóng cao lớn của anh bị bóng đêm nuốt chừng, càng lúc càng mơ hồ. Tứ hợp viện vẫn yên tĩnh như thế, không có đầu bếp, không có người giúp việc, không có người quét dọn và không có Tố Diệp. Yên ắng tới nỗi khiến người ta ngạt thở. Trong một đêm thu như thế này, nên mấy ngàn mới biết mùa thu kỳ thực không phải là mùa thu hoạch. Nơi đây vẫn vẹn nguyên như 4 năm trước, tất cả vị trí sắp xếp đồ đạc đều chưa từng được thay đổi. Căn phòng rất sạch sẽ, còn có mùi hương trầm hương nhàn nhạt, có thể nhận ra vẫn có người giúp việc theo sở tới đây quét dọn. Chỉ có điều mùi hương này rất xa lạ, anh cảm giác như bước vào nhà của người khác, không phải mùi hương của Tố Diệp. Nếu mấy ngàn dựa vào sofa, cơ thể cao lớn có vẻ rất mệt mỏi. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng của ánh trăng như một lớp nước lạnh dội lên mặt đất. Anh yên lặng ngồi trong bóng tối, nhìn ánh trắng nhợt nhạt đó. Sau khi nó nhạt qua đi, chỉ còn lại cổ quạnh. Dần dần, hình như anh lại nhìn thấy hình bóng của Tú Diệp. Cô tới trước mặt anh, nhíu mày nói: "Nếu mạnh hẳn, có phải anh không muốn sống nữa không? Dạ dày còn đau mà còn uống rượu." "Phải, từ nay về sau anh không thuộc nghe cô cằn nhằn nữa. Chính anh đã đuổi cô đi một cách kiên quyết và tuyệt tình như thế. Cô không sống ở đây nữa." Nói theo cách nói của Ký Đông Nham, cô và anh đã ly hôn, đã không còn dính dáng tỉ tới nhau, không còn là những người thân thiết nhất trên cuộc đời này. Sau này người khác có thể mang đi hạnh phúc cho cô, chỉ riêng anh không thể nữa. Anh nghĩ có lẽ cô hận anh. 4 năm không dài cũng không ngắn, có thể yêu một người sâu đậm tới bình thản, cũng có thể hận một người tới cốt tủy. Nhưng nếu mọi thứ đều trở về với tĩnh lặng thì sao? 4 năm không phải không làm được. Quyển 14, chương 712, trùng phùng. Cô sống rất tốt, đều có nghĩa là cô đã quên được rồi, không phải sao? Như vậy, cũng tốt, thật sự, cũng tốt. Nhưng tại sao lồng ngực của anh vẫn đau đớn như vậy? Trên bàn thậm chí còn đặt chiếc cốc mà cô thích nhất. Dù anh chỉ lấy một cái, tim cũng kêu lên răng rắc. Cô không cầm theo một đồng nào của anh, không mang theo bất kỳ thứ gì của anh, ngay cả đồ của mình cô cũng vứt bỏ. Rõ ràng anh là người mở lời nói chuyện thay trước, mà tới cuối cùng không phải là buông tay được vẫn là anh. Nếu mấy ngạn cảm ghét nỗi đau này của mình. Tứ hợp viện này, không gian ngập tràn hình bóng của Tố Diệp. Cô tươi cười, cô buồn bã, cô giận dữ. Tất cả đều giống như sợi dây thừng thít chặt, khiến nếu mấy ngạn không thở nổi. Anh cố gắng hít thở, hy vọng có thể nhanh chóng thích ứng với bầu không khí xung quanh, nhưng vẫn không thể đè nén sự hỗn loạn ở trong lòng. Anh không thể ở đây, có lẽ vì tác dụng của cồn rượu. Anh cảm thấy hô hấp càng lúc càng khó khăn. Vừa lấy điện thoại, nên mới ngàn gọi cho Kỳ Đồng Nham. "Kỳ Đồng Nham, đi uống rượu với tớ." Đầu kia ngẩn người. "Đại ca gà, em còn chưa tỉnh rượu hẳn mà." "Phí lời làm gì, mau quay đầu xe." "Tôi được thôi." Một tiếng đồng hồ sau tại quán bar, đội nhạc sống, anh đến nung đưa, không ồn ào, không hiên náo, một đời ý nghĩa, mua cơn say đích thực. Tiếng nhạc xa lời biếng, hình như ánh trăng của đêm thu. Cũng không quá vắng khách, nhưng ai cũng ăn phận thú thường, có những đôi tình nhân hoặc là có bạn bè hợp tác. Những câu chuyện mọi người bàn luận cũng không hoàn toàn giống nhau. Hai người Kỳ Đúng Nham và Niêm Mếch Hẳn quá nổi bật, vừa mới ngồi xuống đã có những cô gái tây nhiệt tình, niềm nở bước tới bắt chuyện. Kỳ Đúng Nham mỉm cười từ chối, còn Niêm Mếch Hẳn thì chỉ im lặng, mặc cho Kỳ Đúng Nham trở thành sứ vệ bảo vệ cỏ. Sau vài ly rượu mạnh, ánh sáng trong quán bar cũng tối đi không ít. Niêm Mếch Hẳn ngước mắt lên, khung cảnh u tối, lờ mờ ảo ảo xung quanh. Anh nhớ lại lần đầu tiên gặp Tố Diệp cũng là trong quán bar. Cô lười biếng ngồi trên chiếc ghế cao chân, ly rượu vang nhuộm bỏ hồng môi cô, khiến làn da cô trông càng trắng trẻo như tuyết. Cô cười nhẹ nhàng, mái tóc dài xinh đẹp thả tự nhiên xuống vai, đôi giày cao gót nghiêng thả dưới đất, đôi chân xinh xẻo của cô hở ra bên ngoài khẽ đung đưa, rồi cứ thế đung đưa vào tận trái tim anh. Nhìn mấy ngạt cầm ly rượu hơi dướn cốc cao lên, dường như anh đang nhìn thấy bóng hình Tố Diệp. Cô cầm một ly cốc tai, mỉm cười khẽ khàng, gương mặt xinh đẹp ấy là hình ảnh 4 năm qua anh khổ sở nhớ nhung. "Bách Ngàn." Kỳ Đúng Nham hô hô tay trước mặt anh, nghi hoặc. "Nhìn cái gì vậy?" Đến Bách Ngàn giật mình, lúc này mới ý thức được mình đã thất thần. Anh uống cạn ly rượu trong ly. Sau khi đặt chiếc ly không xuống, anh gõ lên quầy bar. Chẳng mấy chốc nó lại được đổ đầy. Anh cúi đầu, cười khổ. Những tưởng rời xa tứ viện đã có thể thoát khỏi cái bóng của Tố Diệp, anh ở tới thân đây, anh vẫn nhìn thấy bóng cô. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Niêm Mếch Hẳn ngẩng đầu lên, cầm lấy hộp thuốc lá, chầm một điếu. Anh nhẹ nhàng nhả ra, theo làn khói, ánh mắt của anh lại dừng lại vị trí bàn đẫy. Một giây sau, gương mặt anh cứng đờ, bàn tay kẹp điếu thuốc của anh cũng bất chợt run lên. Kỳ Đồng Nhau không biết anh bị làm sao, nhìn từ hướng anh đang nhìn, rồi vàng hàng phát diễn ra Tố Diệp đang ngồi cách đó không xa. Lâm Yếu đang ngồi đối diện cô, mỗi người gọi một ly cốc tai. Không biết Lâm Yếu đang nói chuyện gì, Tố Diệp ở bên đó bị chọc cười. Lý Quốc Tài được để nhẹ nhàng trên bờ môi, nụ người của cô trông càng diễm lệ, rung động dưới ánh sáng của Quốc Tài. Anh vô thức nhìn sang Niêm Minh Hàn. Còn Niêm Minh Hàn thì đang lặng yên nhìn về góc ấy, ánh mắt anh chiêm chú mà đậm sâu, điếu thuốc giữa đầu ngón tay lặng lẽ cháy. Anh quên cả hút, mặc cho thản thuốc tích tụ. Thì ra anh không nhìn nhầm, anh thật sự đã nhìn thấy Tố Diệp. Trong một buổi tối như thế này, giống như lần đầu tiên gặp cô. Trông cô vẫn uể oải trêu người như vậy, cô nhìn từ góc độ này trông cô hơi say, nụ cười bên mở môi đẹp tới nỗi khiến người ta không thể rời mắt. Thời gian 4 năm, trông cô càng thêm nữ tính, quyến rũ mà không khoa trương. Trong cái rừng rưng có những nét khiến đàn ông mất bình tĩnh, thế nên những người đàn ông bước tới bắt chuyện đều phải hoảng loạn bỏ chạy. Mái tóc dài vẫn như vậy, vẫn đen tuyền như mực, không hề cắt ngắn, không hề uốn săn, vẫn như nơi trước. Nụ cười đều tự do tự tại trên gương mặt cô là thứ anh vẫn luôn chờ đợi. Niêm Anh Hàn yên yên lặng quan sát, trong lòng thì đang dâng trào cuồn cuộn như thủy triều. Anh rất muốn lập tức xông lên ôm cô vào trong lòng, nói với cô là anh đã trở về, anh sẽ không bao giờ rời xa cô nữa. Nhưng đôi chân anh như dính chặt, không thể cử động được, chỉ có thể khóa chặt bóng hình cô từ xa như vậy, giống như anh gặp cô lần đầu tiên ở quán bar. Trùng hợp thật, Kiều Đồng Nham ở bên dưới cười lớn. Nhưng Niêm Anh Hàn không trả lời, ánh mắt không rời cô dù là trong chốc lát. Bỗng nhiên Tố Diệp ở bên kia đứng dậy, hình như cô định ra về. Cô đặt chiếc ly xuống, khi hai chân chạm đất là cả người hơi loạn choạng. Lúc này Niêm Anh Hàn không còn kiềm chế được nữa, anh cũng đứng lên theo, đặt ly lựu trong tay lên quầy bar, dạo bước đi về phía đó. Ê Niêm Anh Hàn, Kỳ Đồng Nham gọi anh, liếc mắt anh đã đi rồi. Bên này Tố Diệp lảo đảo đứng dậy, cô uống mấy ly cốc tay vào trong bụng, bước chân cũng trở nên bồng bềnh. Cả người cô chợt trao đảo, Lâm Yêu ngồi đối diện còn chưa kịp đưa tay ra đỡ, ngay lập tức cô đã ngã nhào vào vòng ngực rắn chắc. Bên tai vang lên tiếng Lâm Yêu thốt lên kinh ngạc. Tố Diệp cảm nhận được một hơi thở và một nhiệt độ quen thuộc, cô ngước lên nhìn rồi ngẩn người. Còn Niêm Anh Hàn thì ôm cô, cúi đầu nhìn cô trong im lặng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai lên tiếng. Khoảnh khắc này thân thuộc đến rơi nước mắt, giống như lần đầu tiên gặp mặt. Cô vô tình ngã vào trong lòng anh, đâm vào thế giới của anh. Bây giờ anh lại một lần nữa ôm cô nằm trong lòng anh cũng mơ màng say. Kỳ Đồng Nham cũng đi về phía này lên tiếng. Sao lại uống nhiều rượu như vậy? Một câu nói phá tan sự tĩnh lặng của hai người. Niêm Anh Hàn không vung tay, còn Tố Diệp thì bỗng nhiên bật cười, nghiêng đầu nhìn Niêm Anh Hàn. Anh ra rồi, rất tốt, rất tốt. Cổ họng Niêm Anh Hàn chợt nghẹn lại, anh đang định hỏi cô thế nào thì Tố Diệp đã rời khỏi vòng tay anh. Tươi cười ôm lấy cổ Kỳ Đồng Nham, nếp vào lòng anh ấy, cười hì hì nói. Hôm nay tới chúc mừng yêu yêu trở thành nhà giám định xuất sắc, được như ý nguyện, nên uống mini. Vòng tay Niêm Anh Hàn nguội lạnh, không còn hơi thở của cô, anh là người nhìn cảnh tượng trước mắt. Kỳ Đồng Nham ôm Tố Diệp, anh ấy nhìn Niêm Anh Hàn, nét mặt có đôi chút ngượng ngập, cúi đầu nói với Tố Diệp. Em say rồi, về nhà thôi, đừng uống nữa. Tố Diệp yêu ai gật đượt trên bà vai anh ấy. Trong tay Lâm Yêu vẫn còn xách túi của Tố Diệp, khi vượt qua Niêm Anh Hàn, cô ấy cũng gượng gạo chào một tiếng, rồi đưa túi xách cho Tố Diệp, cho Kỳ Đồng Nham và nói. Nếu anh tới rồi, thì tôi không đưa cô ấy về nhà nữa. Kỳ Đồng Nham đón lấy túi xách của Tố Diệp một cách tự nhiên rồi hỏi. Cô còn lái xe được không? Tôi không uống rượu, chỉ cùng cô ấy uống thôi. Lâm Yêu dứt lời, lại lén lén nhìn Niêm Anh Hàn một cái, thấy sắc mặt anh khó coi, cô ấy lập tức nhìn đi chỗ khác, cầm chìa khóa xe lên. Được rồi, tôi đi nhé. À, Tiểu Diệp giao lại cho anh nhé. Kỳ Đồng Nham gật đầu. Cô lái xe cẩn thận một chút. Cả quá trình, Niêm Anh Hàn vẫn cứng đờ. Anh nhìn thấy Tố Diệp rời khỏi vòng tay mình, nhào vào lòng trong lòng Kỳ Đồng Nham. Anh nhìn thấy Lâm Yêu thản nhiên giao túi sách của Tố Diệp cho Kỳ Đồng Nham, nhìn thấy Kỳ Đồng Nham đón lấy túi sách của cô một cách thuần thục, nghe được câu nói của Lâm Yêu, Tiểu Diệp giao lại cho anh nhé. Trái tim anh đau đớn như bị dao cứa qua. Tố Diệp sai lắm rồi. Kỳ Đồng Nham ôm chặt cô ấy rồi nói với Niêm Anh Hàn. Hay là về đi. Niêm Anh Hàn thấy cảnh ấy cực kỳ nhức mắt, rất nhiều lần anh muốn đoạt lại Tố Diệp từ trong lòng cậu ta, nhưng vẫn nhịn xuống, cắn chặt răng rất gật đầu. Lần này không thuê tài xế, hơi rượu lúc trước của Kỳ Đông Nham đã tan đi không ít, vừa rồi lại chẳng uống mấy, nên giờ anh ấy đích thân lái xe. Niêm Anh Hàn ngồi trên ghế lái phụ, còn Tố Diệp nằm ra sau ghế. Cô rất yên lặng, sau khi say không làm ồn như trước, mà chỉ nằm đó như một đứa trẻ. Cô mặc hơi ít, trên người đắp một chiếc áo khoác của Kỳ Đông Nham, mái tóc dài che đi quá nửa gương mặt. Cô cúi đầu lên một cánh tay còn lại thì hạ xuống. Niêm Anh Hàn nhìn thấy ngón áp út của cô vẫn có nhẫn, nhưng đó là một chiếc nhẫn rất tinh xảo, không phải chiếc ngày xưa. trái tim anh chợt run lên, bầu không khí trong khoang khe yên tĩnh như cái chết. Có thể vì cảm thấy không khí hơi kỳ lạ, Kỳ Đông Nham bèn bật nhạc lên một bản giằng dương cầm rất êm dịu, nhưng ngay sau đó Ninh Mễ Ngạn giơ tay tắt nạt nhi, anh cất giọng khô khan. "Để cô yên tĩnh ngủ một lát đi." Kỳ Đông Nham nhìn anh một cái không nói gì. Ninh Mễ Ngạn cũng trầm mặc, anh quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Trong tòa nhà lớn bị nuốt chửng trong màn đêm ma mị, đèn đường đại diện cho sự xa hoa và lạnh nhạt của thành phố này. Ánh mắt anh cứ nhìn vào gương chiếu hậu, nhưng chỉ đường chiếc ghế trống trải, anh không nhìn được bóng của Tố Diệp. Trái tim như bị một bàn tay vò nát, vô số câu hỏi dâng lên trong lòng. Nhưng anh cần biết gì về cô đây? Cô của 4 năm sau, tất cả mọi thứ đều không liên quan tới anh nữa. Anh không dám tưởng tượng cô có tái hôn hay không, cũng giống như anh mãi mãi không khẳng định được liệu chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của cô có phải do một người đàn ông khác đeo lên hay không. Tốc độ xe không nhanh lắm, đèn đỏ phía trước không ít, xe cũng dừng không ít. Cho dù là trong đêm thu xe lạnh này, sau khi hương ứng phía trước, Ninh Mễ Ngạn nói một câu: "Đưa cô ấy về trước đã." Quyển 14, chương 713, anh muốn gặp lại cô một lần. Bàn tay nắm vô lăng của Kỳ Đông Nham cứng đờ, một lúc sau Ninh mới nói: "Cứ đưa cậu về trước đi, tiện đường." "Đưa cô ấy về trước." Ninh Mễ Ngạn cực kỳ kiên quyết. Kỳ Đông Nham không lên tiếng, cách một lúc anh ấy tạt xe vào lề đường. Đố lại, Ninh Mễ Ngạn quay đầu nhìn anh nhíu mày. "Anh Ngạn." Kỳ Đông Nham thở dài. "Quan hệ của cậu và cô ấy đã thay đổi rồi, không phải cậu quên rồi đấy chứ?" "Kỳ Đông Nham, tớ chỉ muốn đưa cô ấy về nhà thôi." Ngữ khí của Ninh Mễ Ngạn trở nên nặng nề. Kỳ Đông Nham nhìn anh chằm chằm. "Cậu muốn đưa cô ấy về nhà, hay cậu muốn biết bây giờ cô ấy đang ở sống ở đâu?" Ninh Mễ Ngạn mím chặt môi, cảm can ra. 4 năm trước cậu đã lựa chọn từ bỏ cô ấy, đó là quyết định của chính cậu. Cậu không thể khiến người khác tổn thương rồi lại hối hận, càng không thể tới quấy rầy người khác sau khi vết thương của người đó đã khó khăn lắm mới lành để được. Ninh Mễ Ngạn, trước nay lời hứa của cậu luôn đáng giá ngàn vàng, tớ nghĩ chuyện này có lẽ cậu cũng nên làm ra được, phải không? Kỳ Đông Nham cất xong lanh lùng, ánh mắt bất mãn. Mặc dù tớ chưa bao giờ nhìn thấy cô ấy rơi nước mắt, nhưng cũng có thể tưởng tượng ra năm xưa cô ấy đau khổ nhường nào. Cậu đã làm tổn thương cô ấy thì nên tránh xa cô ấy một chút, đừng khiến cô ấy sống không bằng chết. Nói một cách khác thì quả đắng mà cậu đã trồng, cậu phải tự ăn, đừng lôi người khác vào chịu tội cùng cậu. Những lời nói tuy khó nghe nhưng đầy lý lẽ. Lý Minh Ngạn đờ mặt ra, bao cảm xúc kìm nén trong lồng ngực hóa thành nỗi đau. Anh cắn chặt răng, từ đầu tới cuối vẫn không quay đầu nhìn Tố Diệp ở ghế sau. Kỳ Đông Nham mắng đúng lắm, năm xưa người lựa chọn buông tay là anh, dù xuất phát từ lý do gì cũng là đều anh nói chia tay trước. Bây giờ lấy tư cách gì để quan tâm cô? Quan hệ giữa cô và anh đã hoàn toàn thay đổi. Anh không nói được một lời. Lời nói của Kỳ Đông Nham chặn cứng cổ họng của anh, mặc cho anh là một người giỏi biện hộ đến đâu cũng thất bại thảm hại. Rất lâu sau anh gật đầu một cái bất lực, mở cửa rồi xuống xe. Anh không cần Kỳ Đông Nham đưa anh về nhà mà bắt một chiếc xe khác rồi đi mất. Kỳ Đông Nham như một người vừa đánh xong một trận chiến lớn, mệt mỏi dựa ra sau ghế, nghĩ lại như là vừa mới nói, nhớ lại ánh mắt nhẫn nhịn ban nãy của Ninh Mễ Ngạn, sau cùng ngào ngán thở dài. Lúc này Tố Diệp ở sau ghế lại ngồi dậy, cô xuống xe rồi mở cửa ngồi vào ghế lái phụ. Trên ghế vẫn còn mùi hương của Ninh Mễ Ngạn, mùi gỗ mộc dịu dịu ấm áp dễ chịu. Cô vàng hoàng cảm thấy mình như đang ở trong vòng tay anh. Kỳ Đông Nham không lái xe ngay mà quay sang nhìn cô. Tố Diệp không né tránh cũng quay đầu nhìn Kỳ Đông Nham, trong mắt cô nào có men rượu, tỉnh táo vô cùng. "Anh hiểu cô ấy sẽ tới tìm em." Kỳ Đông Nham khẽ thở dài. "Những người đàn ông bình thường nếu hiếu thắng mạnh mẽ đều sẽ như vậy. Khi cô ấy không được như ý, cô ấy sẽ không hy vọng người con gái của mình bị liên lụy, sẽ đẩy cô ấy ra. Tới khi cô ấy có lại khả năng, việc đầu tiên là cô ấy nghĩ tới luôn luôn là hy vọng người con gái ấy quay về bên cạnh mình. Em cũng đừng trách cô ấy, mẫu đàn ông này còn tốt hơn loại rõ ràng biết mình không thể tự lo được cho mình nhưng vẫn gào khóc cầu xin em đừng rời xa." Tú xếp bình thản nhìn lướt qua bên ngoài cửa xe, đó là hướng Ninh Mễ Ngạn nhìn lên xe đi mất, chỉ còn những chiếc lá rụng nhẹ nhàng lướt qua trong gió đêm. Rất lâu sau cô khẽ nói: "Em chỉ biết lúc sinh ra Hào Hào, anh mới là người bận rộn trước sau trong bệnh viện." "Hào Hào là con gái của cậu ấy." Kỳ Đông Nham không thể không nhắc nhở cô một câu. Tố Diệp nhìn sang: "Cái tính xấu này của anh ấy kiểu gì cũng phải sửa." Kỳ Đông Nham chẳng biết nói gì hơn, anh ấy giơ tay vỗ lên đầu cô. "Tội gì chứ, dẫu sao cũng là máu mủ ruột ra." Tố Diệp không né tránh, nhưng sau khi cánh tay Kỳ Đông Nham hạ xuống cô liếc nhìn ngón áp út của anh ấy, cau mày rồi trừng mắt lườm anh ấy. Kỳ Đông Nham thấy cô nhìn mãi vào ngón áp út trống trơn của mình, cứ mặt trở nên ngượng gạo, anh ấy liếm môi rồi nói: anh chỉ sợ cậu ấy phát điên mất. Tố Diệp không lên tiếng, chỉ mới môi nhìn ấy không rời mắt. Được rồi, được, anh sai rồi, lần sau anh nhất định sẽ đeo được không? Kỳ Đường Nham liên tục tỏ ra yếu thế. Lúc này sự bất mãn trong ánh mắt của Tố Diệp mới từ từ tan đi, cô bực bực nói một câu. Lái xe đi. Đường Nham tuân lệnh, lập tức cho xe chạy. Tin tức nếu mấy ngàn trở lại lên thị như một quả bom nổ trong nước sâu, làm nổ tung đầu óc của tất cả mọi người, khiến cho giới thương nhân vốn dĩ chẳng yên bình lại có một lần trao đảo. Ngạc nhiên, nếu mấy ngàn sau khi ra tù không nghỉ ngơi thêm một ngày, hôm sau anh tới công ty còn giản ngôn sau khi nhận được lệnh thì đã sắp xếp mọi từng đếm làm việc. Nếu mấy ngàn vẫn chưa một ai rời khỏi niên thị, tất cả mọi người đều đứng trước cửa công ty, chỉ thiếu nước xếp hàng chào mừng. Nếu mấy ngàn không ngờ mọi người vẫn đông đủ cả. Trong xã hội lợi ích là trên hết này, tình cảm của con người dường như là trở nên bạc bẽo. Anh đứng giữa mọi người, nhìn những ánh mắt kỳ vọng vào họ, rồi lại cúi ngập cười chào tất cả. Cái chào ấy khiến mọi người đều kinh ngạc, đầu tiên là họ ngỡ ngàng, sau đó lập tức phản ứng lại, cũng lần lượt khiêm ngưỡng cúi chào. Giản Ngôn đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh ấy, trong lòng đầy chấn động. Cậu ấy đã từng phục vụ cho những công ty có danh tiếng, như một công ty bảo vệ của sếp mình như này, thì đây là đầu tiên cậu chứng kiến. Từ trước đến nay, cậu đều hiểu rõ mục đích của những người này không rời đi. Chứ điều này được tận mắt chứng kiến mới càng cảm thán. Thật ra trên thương trường, người ta vẫn có thể có được chân tình. Nếu mấy ngàn quay về phòng chủ tịch, anh còn chưa ngồi ấm chú gỗ ngồi thì đã có sự xuất hiện của một loạt các tài liệu lớn nhỏ, báo cáo của các bộ phận. Dường như mọi người không hề có cảm giác xa lạ, từ hồ anh mới chỉ đi công tác xa một chuyến. Quan trọng nhất là việc lên thị lên sàn. Sau khi xem xét, nếu mấy ngàn quyết định chờ đợi thêm. Nguyên nhân rất đơn giản, chỉ cần anh vừa đáp được mức độ tin cậy của khách hàng đối với niên thị, dù sao cũng mới ra tù, cũng cần có thời gian chuẩn bị. Cứ như thế các buổi họp lớn nhỏ nối tiếp nhau như trước đây, cả bữa trưa cũng là Giản Ngôn bê thẳng tới phòng họp. Từ lúc Nếm Mấy Ngạn có thời gian để thở thì ngoài cửa sổ hoàng hôn đã buông xuống. Giản Ngôn, những việc còn lại giao cho cậu đấy. Nếm Mấy Ngạn vừa lấy cái áo khoác và chìa khóa xe, dặn dò một câu. Chủ tịch có cần gọi tài xế không ạ? Giản Ngôn hỏi, Nếm Mấy Ngạn liếc qua đồng hồ đeo tay. Không cần. Rất là anh sải bước rời khỏi công ty. Giản Ngôn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết anh định đi đâu. Dưới ánh thịt dương, salium của buổi thời điểm này vô cùng đẹp, hoàng ngôn chia thành từng tầng từng lớp, đổ xuống những tòa nhà đứng sững, nhuộm đỏ những ô cửa kính thủy tinh công nghiệp. Vẻ đẹp này khác hẳn với vẻ đẹp của ban đêm, là một vẻ đẹp giản dị nhưng lại mang theo một sự kỳ vọng. Vì thông thường vào thời điểm này, có người mong rực sắp tan ca, có người chờ đợi một cuộc hẹn hò buổi tối, lại có người ngóng chờ xem một buổi xem phim. Một hôm nhàn nhã đi dạo phố, nhưng điều khiến đến mấy ngày chờ đợi đã được nhìn thấy bóng hình ấy. Sau khi từ quán bar trở về tứ hợp viện, anh gần như cả đêm mất ngủ. Anh ngủ trên một chiếc giường rộng lớn mà lại nhớ tới những khi Tố Diệp nằm bên cạnh. Mỗi lần anh bận rộn xong trở về nhà, cô lại lẩm bẩm như một đứa trẻ rồi lên vào trong lòng anh tiếp tục ngủ. Đáng lẽ anh đã quên em với mực ngủ một mình từ lâu, dù là trước kia khi có Tố Diệp hay là 4 năm qua trong tù. Đáng nhẽ anh chẳng cảm thấy gì to tát, nhưng khi về tới nhà mới phát hiện tất cả mọi sự đã bình thản, chỉ là vô ích. Anh khó mà chợp mắt được, chỉ nghĩ đến việc 4 năm qua không có anh, Tố Diệp đã sống như thế nào. Anh chằn trọc không yên, cuối cùng ngồi hẳn lên sofa, đối mặt với căn nhà trống trải vừa mới đó đã thất thần. Dường như anh nhìn thấy Tố Diệp đang khóc lóc trong đau khổ khi nhận được đơn xin ly hôn. Anh giơ tay vuốt nhẹ mép sofa, có lẽ Tố Diệp đã nằm bò trên đây mà khóc, có lẽ cũng đã từng hoảng sợ tỉnh dậy khỏi giấc mơ không ngủ được. Cô độc ngồi ngắm dưới ánh trăng khi mà trở nên ngày qua ngày, hôm nào cô cũng lặng lẽ ở trong căn nhà này. Mỗi khi về tới nhà, nó sẽ đối mặt với vách tường giá lạnh. Rồi một ngày cô cũng chuyển đi, rời xa nơi đây. Còn anh thì quay lại, chịu đựng những đau khổ cô đã từng chịu đựng. Anh thật sự đã ngồi tận tới khi trời sáng, nhưng không hề cảm thấy mệt mỏi. Có chăng chỉ là nỗi nhớ cuồn cuộn như nước thủy triều. Anh nhớ cô, da diết khôn nguôi, cho dù là tận khi bận rộn nhất, hình bóng cô vẫn quẩn quanh trong đầu. Sau cùng anh đã quyết định, anh phải gặp mặt cô một lần. Cứ như thế, Nếm Mấy Ngạn lái xe tới Liêm Trúng. Anh tới giờ rất sớm, sớm hơn giờ tan ca. Thật ra anh là một kẻ nhát gan, vì anh không dám hỏi Kỳ Đông Nham, không dám hỏi liệu Tố Diệp còn làm ở Liêm Trúng hay không. Muốn tìm hiểu thông tin về một người không khó, nhưng chính anh muốn dùng cách này để gặp cô, cho dù là đứng từ xa nhìn cô. Gió thu nổi lên, dường như mọi thứ xung quanh đều đang thay đổi. Thái cổ thành chiếm lĩnh cả con đường tới Salum, một cửa hàng quen thuộc đã không còn nữa. Đây chính là thực tế, cũng chính là Bắc Kinh. Chứ đều vẫn còn những người hoặc những việc chưa bao giờ thay đổi, ví dụ như bóng hình đang từ Soho đi ra. con tim đang chờ đợi quá lâu của Lý Minh Ngàn bỗng chốc đập điên cuồng. Anh ngồi thẳng người dậy, sống lưng cứng đờ nhìn cô gái đang đi về phía bãi đậu xe qua tấm kính chắn gió. Cô xuất hiện rồi, thật sự đã xuất hiện như ngay trước mặt anh vậy. Chưa đầy một lúc sau, một chiếc xe đã lái ra cách đó không xa. Lý Minh Ngàn tỉnh mắt nhận ra người lái xe là Tố Diệp. Đó là chiếc xe anh chưa bao giờ nhìn thấy, là chiếc xe cô mới mua, một chiếc SUV, loại xe trước nay cô không thích lái cho lắm. Lý Minh Ngàn không suy nghĩ liền lập tức đi theo. Ở trên đường không ít, tuy sơ chế rất là than thầm, nhưng lượng xe cộ xa lưu rất chật ních. Rõ ràng Tố Diệp đang rất vội, cô gần như chẳng tuân thủ luật lệ giao thông, liên tục đổ làn đường qua các khe hở giữa các xe, khiến không ít chủ xe nhấn còi liên tục để kháng nghị. Lý Minh Ngàn không biết cô vội đi đâu, chỉ muốn đi theo cô như thế. Cho tới cuối cùng, khi xe của Tố Diệp dừng lại, anh cũng đi chậm lại. Anh cho xe dừng lại cách cô khoảng 3-4 xe, tắt máy. Anh thấy Tố Diệp xuống xe, cô đứng yên một vị trí, không biết đang đợi ai. Lý Minh Ngàn hạ cửa xe xuống, ngước mắt lên nhìn mới phát hiện là một trưởng mẫu giáo quốc tế. Quyển 14, chương 714, có phải con gái của anh không? Lý Minh Ngàn ngồi trong xe rất bàng hoàng, sao cô lại tới trưởng mẫu giáo? Đang mải nghĩ, lại có một chiếc xe dừng lại gần đó. Một người từ trên xe bước xuống, Lý Minh Ngàn nhìn rất rõ đó là Diệp Uyên. Trông anh ấy có vẻ gấp gáp, hình như là muốn gì đó nên giảm bước chân nhanh. Khi thấy cánh cửa trường mẫu giáo vẫn còn đang đóng chặt, anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Minh Ngàn hiểu ra, chắc là con gái của Diệp Uyên cũng đang đến độ tuổi học mẫu giáo. Xem ra Tố Diệp rất quý cô cháu gái này nên cùng Diệp Uyên tới đón chăng. Con bé là bối bội, anh đã nghe nói. Trước cửa trường mẫu giáo, Diệp Uyên và Tố Diệp đang trò chuyện, chú đều không biết Diệp Uyên đã nói gì với cô, mà Tố Diệp giận dữ lườm anh ấy một cái, sau đó cúi đầu không nói. Anh thấy Diệp Uyên thở dài khó xử, rồi giơ tay vào mạnh đầu cô. Tố Diệp đẩy Diệp Uyên một cái bộc lộ kháng nghị. Cảnh này đập vào mắt Lý Minh Ngàn, trong lòng anh chợt ấm áp, khóe môi bất giác cong lên. Anh nhớ lại khi trước mỗi lần Tố Diệp giận dỗi anh, cô cũng như vậy. Anh ép anh chủ động cúi đầu nhận ra sai bằng mọi giá, nếu không sẽ mặc kệ anh. Một cô gái đã quen bướng bỉnh, 4 năm sau vẫn vậy thôi. Chẳng mấy chốc cánh cửa lớn đã được mở ra, mang lên tiếng nhạc rộn ràng. Trong buổi chiều hoàng hôn như thế này, nó khiến con người ta vui vẻ. Một đám trẻ đang đi ra ngoài dưới sự dẫn dắt của các cô giáo. Trước cổng trường không thiếu xe sang, có gia đình bố mẹ đích thân tới đón, lại có gia đình là người lớn trong nhà hoặc là người giúp việc tới đón. Nếu mấy ngại vốn dĩ chỉ ngồi trong xe thầm lặng quan sát Tố Diệp là được rồi, nhưng không hiểu sao khi bóng những đứa trẻ xuất hiện trước cổng trường, trái tim anh bỗng nhiên như bị kéo lên, vô cớ đập vào rất nhanh. Anh tự giải thích chớ hình rằng chắc anh cũng đang chờ được đứa con của Diệp Uyên đi. Dù thế nào đi nữa, anh cũng là chú của con bé. Một người chưa từng gặp cháu gái của mình, nhưng anh có kích động đôi chút cũng là chuyện rất bình thường. Vậy thì anh có thể xuống xe phải không? Cho dù anh và Tố Diệp không còn là vợ chồng, thì giao tình của anh với Diệp Uyên vẫn còn. Xuống xe với con bé, một chút cũng được mà. Anh vừa mở cửa xuống xe thì thấy có hai đứa trẻ nổi bật nhất trong đám những đứa trẻ quý tộc, không phải vì chúng ăn mặc xa hoa cỡ nào, chủ yếu vì cả hai đứa bé đều rất xinh xắn. Hai cô bé nắm tay nhau vừa nói vừa cười, trong hai đứa trẻ có đứa bé gái lớn hơn một chút, đang dặn dò đứa còn lại như chị cả. Cô bé nhảy nhìn hơn, búi tóc hai bên, dùng một chiếc kẹp xinh xắn, kẹp lên tóc mai, ăn mặc tây như một cô công chúa nhỏ. Sau khi nhìn thấy Diệp Uyên, hai mắt con bé sáng rực lên, rồi chạy bổ về phía Diệp Uyên. Trông Diệp Uyên rất vui, anh tiến tới bế bọc con gái lên, giơ cao lên. Con bé cứ nhiên cười khanh khách mãi, một khung cảnh ấm áp, vô dĩ khiến người ta ngưỡng mộ. Thì ra đó là Bội Bội. Nhưng nếu Minh Ngạn chủ ý vào cô bé còn lại, bé gái được Bội Bội dắt tay ban nấy. Chẳng biết con bé đang nghĩ gì mà khi Bội Bội nhào vào trong lòng Diệp Uyên, nó không cười nữa mà cúi đầu đi tới bên cạnh Tú Diệp. Không hiểu sao trái tim Lý Minh Ngạn chợt đập thịch một tiếng. Anh quan sát kỹ cô bé đó, càng nhìn càng có cảm giác kỳ lạ. Cô bé này cũng ăn mặc rất tây, nhưng khác với Bội Bội, con bé mới chỉ khoảng 4-5 tuổi, dáng người đương nhiên trông khá nhỏ. Con bé để tóc dài, mái tóc dài cũng đen tuyền như tóc của Tố Diệp. Nó khoác một chiếc áo dạ lông cao cấp quá đầu gối, cùng một đôi bốt màu xanh đậm, trên đầu đội một chiếc mũ màu xanh lam, trông tổng thể vô cùng nổi bật. Anh nhìn thấy Tố Diệp ngồi xuống nói chuyện với con bé, nhưng con bé lại chỉ im lặng. Nhìn từ góc độ của Lý Minh Ngàn không rõ lắm, anh không nhìn được những biểu cảm quá chi tiết của con bé, chỉ mơ hồ cảm thấy con bé hình như có tâm sự. Nhưng đứa bé này là ai? Nghĩ vậy, anh liền không kiềm chế được mà xuống xe, đi về phía Tố Diệp. Tố Diệp đang mải nói chuyện với con bé, nên không hề phát giác ra, cho tới tận khi Diệp Uyên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Minh Ngàn, Tố Diệp không quay đầu lại, nhưng bả vai thì lại run lên. Nên Bách Ngạn nhìn Diệp Uyên, ánh mắt tự nhiên lại dừng lại trên người con gái ngấy. Cô bé quả thực rất xinh, được thừa hưởng gương mặt của Diệp Uyên khi nở nụ cười ngọt ngào lại khiến người ta yêu quý. Sao đây là Bội Bội? Nên Bách Ngạn nhìn con bé, đầu mày giãn ra. Diệp Uyên cười. Phải rồi, con gái tôi đấy, con cái đã lớn thế này rồi. Bội Bội tò mò nhìn Nếm Bách Ngạn, Diệp Uyên thấy vậy bèn nói. Bội Bội, mau chào đi, đây là... Diệp Uyên. Tổ Diệp nãy giờ im lặng bỗng nhiên đứng dậy ngắt lời Diệp Uyên, cô không nhìn Nếm Bách Ngạn, chỉ giơ tay kéo lại cổ áo cho Bội Bội, rồi nhẹ nhàng nói. Bội Bội phải tới Lê Hồng lớp yêu lông rồi, anh còn lỡ giờ thời gian, yêu yêu mới biết được, sẽ không để anh từ đó Bội Bội nữa đâu. Diệp Uyên nghe xong nhìn nghe thánh chỉ, vội vàng nói với Nếm Bách Ngạn. Xin lỗi nhé, tôi đi trước đây. Bây giờ yêu yêu sợ tôi lén lại lén lút đưa Bội Bội đi chơi quên nên quản rất chặt. Nếm Bách Ngạn mỉm cười gật đầu. Trước khi đi, Bội Bội vẫn còn hiếu kỳ nhìn ngó Nếm Bách Ngạn, sau đó vẫy tay tạm biệt với anh qua cửa xe. Nếm Bách Ngạn cười rồi cũng chào lại con bé. Sau khi Diệp Uyên lên xe rời đi khỏi, anh quay người, ánh mắt bỗng chốc lại chú ý đến bé gái bên cạnh Tú Diệp. Bé gái này cũng giống Bội Bội, tròn xem đôi mắt nhìn Nếm Bách Ngạn. Ở khoảng cách gần như vậy, Nếm Bách Ngạn đã nhìn rõ diện mạo của con bé. Anh như bị ai dùng vậy đánh mạnh vào gáy, chỉ kịp nghe ầm một tiếng, đầu óc hơi trống rỗng. Nhìn từ góc độ này, đứa bé hoàn toàn là phiên bản của Tú Diệp hồi nhỏ. Anh từng gặp Tú Diệp năm 4 tuổi, giống đứa bé trước mặt đạch y như đúc. Con bé xinh xắn, đôi mắt to, con người long lanh, trắng đen rõ ràng, biểu cảm trên nét mặt cho dù là khi tò mò nhìn anh cũng giống hệt Tú Diệp. Ánh nắng hắt lên gò má con bé, làn da mịn màng như trứng ngả bóc. Nó lại có điểm không giống với Tú Diệp, nhưng cực kỳ quen thuộc với Nếm Bách Ngạn. Khoảng cách nhìn bằng mắt con bé, Nếm Bách Ngạn đã cảm thấy trái tim mình như bị thứ gì đó đập nhẹ một cái, là thứ cảm giác anh chưa bao giờ có. Trung Hạt Thận, Tú Diệp là người lên tiếng trước, sau đó cô thản nhiên kéo con bé ra sau lưng mình, che tầm mắt quan sát của Nếm Bách Ngạn. Đầu thu là thời điểm người đàn ông hấp dẫn nhất, Tú Diệp luôn cho rằng như vậy, ít nhất thì cô cảm nhận được sức hấp dẫn ấy từ Nếm Bách Ngạn. Tuy rằng 4 năm đã qua, nhưng trong anh càng thêm nam tính, đây chính là điều bất công của ông trời, luôn khiến người đàn ông như một ly rượu vang trước mặt thời gian, càng lâu càng nồng nàn. Nếm Bách Ngạn đang khoác lên một chiếc áo rộng của tiết trời thu đông, bây giờ thời tiết cũng chưa lạnh lắm, nhưng nay anh mặc một chiếc áo khoác ni lông dài một nửa, vẫn là màu đen khiêm nhường và giản dị, bên trong kết hợp một chiếc sơ mi màu lam đậm cùng một chiếc quần âu màu đen. Anh không thắt cà vạt, nên trông bớt đi nhiều vẻ cứng nhắc. Tú Diệp không thể không thừa nhận, trong ngành thế này khí phụ nữ không thể từ chối. Nếm Bách Ngạn khẽ gật đầu nhìn cô, định nói gì đó nhưng hiện tại lại không nói nên lời. Ngược lại, bé gái bị Tú Diệp giấu sát sau lưng lại không khỏi tò mò, ngó đầu ra tiếp tục quan sát Nếm Bách Ngạn, đôi mắt như thủy tinh chớp chớp không ngừng. Ánh mắt Nếm Bách Ngạn một lần nữa bị con bé thu hút, vô thức giãn ra khóe môi. Tú Diệp nhìn anh, sau khi suy nghĩ cô xin con bé ra khẽ nói. Đây là con gái thôi, cháu tên là Tĩnh Hào. Ánh mắt Nếm Bách Ngạn chợt run lên. Tố Diệp cố tình coi như không thấy rồi nói với Tĩnh Hào. Chào chú đi con. Tĩnh Hào cắn môi, ngẩng đầu đối diện với Nếm Bách Ngạn, cất giọng non nớt. Con chào chú ạ. Sau khi câu chú lại lọt vào tai Nếm Bách Ngạn, quả thực đã khiến nó nhói đau. Anh vô thức nhíu mày, sau đó ngồi xuống quan sát Tĩnh Hào. Cảnh này quả thực rất khôi hài. Nếm Bách Ngạn thì rất cao, còn Tĩnh Hào thì bé xíu, hệt như một con búp bê. Nếm Bách Ngạn ngồi gần con bé như vậy càng khiến con bé thêm nhỏ. Tĩnh Hào. Nếm Bách Ngạn kỳ tỉ mỉ quan sát ngẫm nghĩ cái tên này, ánh mắt vẫn ngắm nhìn gương mặt nhỏ của Tĩnh Hào, rồi lại lo con bé sợ hãi. Anh mèn nhẹ nhàng nói, cái tên này hay quá, con mấy tuổi rồi? Tĩnh Hào giơ ba đầu ngón tay trước mặt anh, nụ cười trên mặt Nếm Bách Ngạn hơi cứng đờ. À mẹ ơi. Đột nhiên Tĩnh Hào phát hiện ra cái gì đó, xoay người chạy ôm chặt lấy sân Tú Diệp, nũng nịu nói, trông chú này giống chú nhỏ quá. Hào Hào, không được nói linh tinh trước mặt người lớn. Nói rồi Tú Diệp bế Tĩnh Hào lên. Nhưng mà... Thôi. Tú Diệp ngắt lời con bé. Tĩnh Hào bĩu môi nhưng vẫn nhìn chằm chằm Nếm Bách Ngạn. Nếm Bách Ngạn cứ cảm thấy kỳ lạ nhưng lại có thiện cảm vu vơ đối với tiểu Tĩnh Hào. Anh bất giác tiến lên nói thẳng, để anh bế cho. Dứt lời anh rơi tay ra. Tú Diệp giật mình lập tức né tránh, nhìn anh đầy cảnh giác. Lúc này Nếm Bách Ngạn mới ý thức được sự bất thường của mình. Anh ngẩn người giây lát rồi nhìn Tú Diệp. Diệp Diệp, anh không có ác ý. Xưng hô của anh cực kỳ tự nhiên, lại giống như một cái tên lắng đọng trong lòng 4 năm qua. Khi gọi thành lời, tim anh bỗng nhói đau. Còn Tố Diệp thì sững sờ như anh, sống mũi cay cay, nhưng cô lại nhanh chóng đè nén cảm giác ấy xuống và nói: "Chúng ta đã ly hôn rồi, anh cứ gọi tôi là Tố Diệp đi." Niềm Minh Ngạn đứng đờ ra đó. "Xin lỗi thưa anh, tôi đang vội." Tố Diệp khẽ cười với anh. Thấy cô định đi, Niềm Minh Ngạn hơi sốt sắng. Anh biết mình không nên đuổi theo như vậy, nhưng hai chân như mất kiểm soát, cứ thế giờ bước lên chặn đường Tố Diệp. Tố Diệp lại giận mình: "Cùng đi ăn cơm đi." Niềm Minh Ngạn thẳng thắn đưa ra lời mời. Trông Tố Diệp rất bàng hoàng, cô nhìn anh rất lâu rồi nói: "Tôi và Hào Hào tới nhà cậu, hôm khác đi." Sau đó cô cố gắng tìm đường rời đi. Như có gì đó mưa rút ra khỏi cơ thể, anh xoay người nhìn chăm chăm theo bóng của Tố Diệp. Tịnh Hảo ở trong lòng Tố Diệp cũng tò mò nhìn Niềm Minh Ngạn mãi. Niềm Minh Ngạn cuộn chặt tay lại. Khi cô đi tới trước cửa xe, đang định mở cửa xe thì anh nhanh chóng bước lên giữ chặt lấy cửa xe, ngăn hành vi của cô lại, hạ thấp giọng hỏi rạch mạch từng câu: "Hào Hào có phải con gái của anh không?" Quyển 14, chương 715, kẻ nhát chết lá gan luôn nhỏ. Niềm Minh Ngạn hỏi vô cùng trực tiếp, sự tự nhiên này giống nhạt như phong cách trước này của anh. Thực ra Tố Diệp sẽ đoán trước chắc như vậy, nhưng vẫn bị câu hỏi trực diện này của anh làm cho bối rối. Về bản chất mà nói, cô vốn dĩ không định giấu anh, chỉ là không muốn nhớ lại quá nhiều chuyện quá khứ, quá nhiều những lần mong manh sinh tử khi sinh Hào Hào, cứ thế hai người rơi vào trạng thái cầm cự. Tố Diệp bế Tịnh Hào định lên xe. Niềm Minh Ngạn đứng chặn ở trước cửa xe, một tay ấn cánh cửa không để cho cô lên xe, ánh mắt nhìn cô nghiêm khắc. Người ngoài nhìn vào Tố Diệp sẽ giống như một cô học sinh vừa làm sai chuyện gì. Trẻ con, nhất là một đứa trẻ mới 3 tuổi, nếu gặp những tình huống này thường sẽ hòa khóc, bất luận là chúng thực sự sợ hãi hay dùng một phương thức nào khác để nhắc nhở người lớn rằng hãy mau chóng kết thúc cục diện này. Vì không thể không thừa nhận, trẻ con càng nhỏ thì cảm giác đối với những tâm trạng tiêu cực càng mãnh liệt. Vậy mà Tiểu Tĩnh Hào lại không hề khóc. Từ đầu đến cuối, nó vẫn nghiêng đầu nhìn Niềm Minh Ngạn, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại rồi lại nghi hoặc nhìn sang Tố Diệp. Tố Diệp sợ nhất là biểu cảm này của nó, nhất thời mỗi lần nó khẽ nhíu mày, cực kỳ giống Niềm Minh Ngạn như tạc. Cô ái oán trong lòng, cô hiểu những suy nghĩ kỳ quái trong một con gái, lại nó phải đối mặt với nó, một đối thủ lớn mạnh trước nay, trong một ngữ cảnh o ép. Nhất thời loạn hết cả phương hướng, bụt miệng nói: "Chuyện của anh à?" Dứt lời cô cũng sững người, sao cô nói ngày nghe lại giống như đang hờn giận vui vơ vậy. Có lẽ Niềm Minh Ngạn cũng bất ngờ trước câu trả lời của cô, vì từ phản ứng của cô ngày hôm nay, anh đoán rằng cô ắt sẽ phủ nhận. Nhưng một câu chuyện của anh à, nên nằm ngoài dự đoán của anh, một câu nói rất không lý trí, nhưng lại cực kỳ phù hợp với tính cách của Tố Diệp. Cô chắc chắn là người có thể nói ra những câu trả lời, khiến cho người ta giờ khóc giờ cười trong những hoàn cảnh cấp bách. Đầu tiên anh sững sờ rồi nhanh chóng phản ứng lại, cong môi cười: "Anh không lo thì ai lo?" "Anh..." Tố Diệp trước nay luôn mồm mép lanh lời, nhưng có lẽ ngay từ đầu Niềm Minh Ngạn đã lại hùng hùng hổ hổ, ép cô không còn đường lui, thế nên khiến suy nghĩ của cô nhất thời cụt lùn, liên tục thất bại. "Mẹ ơi con đói." Tiểu Tình Hào chen vào một câu vô cùng hợp lý, dứt lời còn xoa xoa cái bụng của mình, bổ sung thêm: "Lép kẹp rồi." Tố Diệp miễn cưỡng ngượng cười nhìn Tiểu Tình Hào, nghiến răng nghiến lợi nói bằng âm thanh chỉ hai người nghe được: "Diệp Tình Hào, cô giáo của con đã nhắn tin quay sinh cho mẹ. Lúc 3 rưỡi, con ăn bát mì cộng thêm 2 quả táo. Tiểu Tình Hào nghe xong, gương mặt nhỏ lập tức thay đổi, con bé nhắm mắt lại trực khóc: "Con đói rồi." Tố Diệp trừng mắt, cô còn chưa kịp nói gì, Niềm Minh Ngạn đã giơ tay bế lấy Tiểu Tình Hào. Tố Diệp chỉ cảm thấy trong lòng mình trống trải. Khi lại, thì Tiểu Tình Hào đã níu chặt cổ Niềm Minh Ngạn, biểu độ đáng thương. "Hào Hào muốn ăn gì?" Niềm Minh Ngạn nhìn Tiểu Tình Hào, từng đường nét trên khóe mắt đầu mày đều trở nên rất dịu dàng, giọng nói cũng cực kỳ nuôi chiều. Không phải anh chưa từng nuôi trẻ con, trước đây là cậu em trai Niềm Minh Tiêu, nhưng lúc ấy anh cũng chưa quá trưởng thành. Trong những loạn trọn vào vấp, khi đối mặt với hiện thực vô tình, anh đành lựa chọn vừa làm anh vừa làm bố. Cũng vì Niềm Minh Tiêu là con trai, thế nên từ nhỏ tới lớn anh rất nghiêm khắc với Niềm Minh Tiêu. Nhưng bây giờ thì khác, người anh đang ôm lấy, đang níu lấy anh là một đứa trẻ nhỏ đến nỗi anh không dám dùng quá nhiều sức. Nó vẫn còn là một bé gái, nhất là khi nó tự nhiên ôm chặt của anh như vậy, anh bỗng cảm thấy trái tim mình tan chảy. Cảm giác này giống hệt như năm Tố Diệp 4 tuổi, chú cái miệng nhỏ, ép anh ngoắc tay thể nguyện. rất giống nhưng lại không giống. Bảo anh miêu tả cụ thể anh cũng chẳng miêu tả được. Cảm giác duy nhất chính là anh muốn cứ bế đứa trẻ này mãi như vậy, không muốn buông tay. Anh có một cảm giác mãnh liệt, giống như câu anh vừa hỏi Tố Diệp. Không phải anh nhất thời cao hứng hỏi bừa, anh có một linh cảm, và linh cảm này rất mạnh mẽ. Tuy đây là đầu tiên anh và Hào Hào gặp mặt, nhưng anh luôn cảm thấy đứa bé này là của anh. Bây giờ khoảng cách này, bế nó như vậy, cảm giác ấy lại càng thêm sôi sục. Tiểu Tĩnh Hào chẳng sợ người lạ chút nào, nghe Ni Mễ Ngạn hỏi như vậy, con bé cúi đầu ngẫm nghĩ rồi dài giọng nói. Cảm ơn anh bánh gato và công chúa bạch tuyết hay ăn, còn cả kem dâu tây nữa, con thích ăn kem dâu tây nhất. Hào Hào, đầu Tú Diệp như sắp nổ tung. Nhưng mà mẹ không cho con ăn bánh gato của công chúa bạch tuyết. Tiểu Tĩnh Hào xị mặt, Ni Mễ Ngạn lập tức nói. Bây giờ chúng ta đi ăn bánh gato của công chúa bạch tuyết ngay được không? Tuy rằng anh chẳng biết bánh gato của công chúa bạch tuyết là cái gì, Tiểu Tĩnh Hào vui lắm, khoa chân múa tay. Được à. Ni Mễ Ngạn bế Tiểu Tĩnh Hào quay người bỏ đi. Tú Diệp thấy vậy sững người. Khi cô hoàn hồn trở lại thì Ni Mễ Ngạn đã để Tiểu Tĩnh Hào ngồi trong xe của mình. Hào Hào. Tú Diệp đang định nhào tới thì bị Ni Mễ Ngạn chặn đường. Cô chỉ biết dương mắt nhìn cơ thể rắn giỏi của anh hoàn toàn chắn bóng dáng Tiểu Tĩnh Hào sau cửa kính xe. Ni Mễ Ngạn, muốn gặp được Hào Hào thì hãy đi theo anh. Chẳng hiểu sao sương mù trong lòng Ni Mễ Ngạn đã được quét sạch, thay vào đó là một cảm giác thoải mái khó nói thành lời. Anh nhưng cười như không, nhìn vào cô rồi bổ sung thêm. Nhớ gọi thêm cả Kỳ Đúng Nham nữa. Tú Diệp trợn tròn mắt, Ni Mễ Ngạn cong môi cười. Nỗi nhớ cô từ ngày hôm qua cho tới sáng nay hóa thành tình yêu ở trong lòng. Anh giơ tay vò vò đầu cô như mọi khi, chỉ có điều hơi mạnh tay một chút rồi nói. Em quên mất, mình chỉ là một bác sĩ tâm lý, còn anh là một tên gian thương đích thân nghiên cứu bản tính con người. Dứt lời, anh buông tay rồi lên xe. Tố Diệp ngẩn ngơ, tới lúc cô tỉnh lại thì xe của Ni Mễ Ngạn đã đi xa. Cô gấp gáp vội vàng vào trong xe của mình, bám theo xe Ni Mễ Ngạn, đồng thời gọi điện cho Kỳ Đồng Nham nói một câu. Hào Hào bị cướp mất rồi. Khi Kỳ Đồng Nham phi như bay tới bàn cột Plaza, Tố Diệp đang đứng ở trước cửa sốt ruột đi đi lại lại. Gặp được Kỳ Đồng Nham, cô như gặp được cứu tinh, lập tức níu chặt lấy cánh tay ấy. Thán trời đất, cuối cùng anh cũng tới rồi. Hào ở đâu, bị anh cướp mất rồi. Kỳ Đồng Nham nôn nóng, Tố Diệp mím môi, mãi mới chỉ lên đền. Đang ngồi ở nhà hàng trên tầng cùng với anh ấy. Anh ấy? Anh ấy nào? Kỳ Đồng Nham mừng lung, ngay sau đó chợt nghĩ ra, trở nên kinh ngạc. Ni Mễ Ngạn. Tố Diệp gật đầu. Cậu ấy nhận bố con với Hào Hào rồi. Kỳ Đồng Nham hỏi, Tố Diệp cũng chẳng biết nên giải thích ra sao, chỉ có thể giục anh ấy. Cứ lên trên đấy đã, một lời khó nói hết. Có nói hết kiểu gì cũng phải nói cho rõ ràng, nên là đạo lý mà sau khi lên tầng, nhìn thấy cảnh tượng trong nhà hàng, Kỳ Đồng Nham và Tố Diệp mới hiểu ra. Thật ra anh ấy biết, 4 năm nay ở trong tù, đầu óc của Ni Mễ Ngạn không những không gì. Ngược lại, trong lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, anh chắc chắn đã nghiên cứu về con người. Nhà hàng sạch sẽ, nhưng vị trí có view đẹp nhưng hầu hết chưa có ai ngồi. Chỉ có hai người là Ni Mễ Ngạn và Hào Hào. Có thể nhận ra Ni Mễ Ngạn đang làm toán tài đồng tử, mục đích chính là không muốn cho người tới làm phiền. Trên bàn đầy áp các loại bánh gato, Tiểu Tĩnh Hào say mê ăn, còn Ni Mễ Ngạn thì ngồi bên cạnh con bé. Khi nhìn con bé ăn, khóe môi anh cũng hơi cong lên, thi thoảng lại lau miệng cho nó một cách rất cưng chiều. Nhìn thấy cảnh ấy, Kỳ Đồng Nham hoàn toàn tuyệt vọng. Anh ấy rất kiềm chế giận dữ, hạ thấp giọng nói. Tiểu Diệp, theo anh thấy, em thua Hào Hào mất rồi. Tú Diệp cũng dáng dững sờ nhìn cảnh tượng cách đó không xa, lầm bầm nói. Xem cảm thấy chúng ta chưa đánh đã chết. Sau khi nói xong, cô cảm thấy Ni Mễ Ngạn nhìn về phía họ, khóe môi anh nãy giờ vẫn mỉm cười. Anh ra hiệu cho họ đi tới. Tiểu Tĩnh Hào cũng quay đầu nhìn hai người họ, rồi cười ngọt ngào với Tú Diệp. Nụ cười ấy khiến tái diêm Tú Diệp nổi da gà. Cô bướng bụng đi đến, Ni Mễ Ngạn đặt tờ khăn giấy xuống rồi cười nói. Ngồi đi. Điều bộ này khiến người ta có chút không vui đây. Tú Diệp ngồi xuống, Kỳ Đúng Nhâm cũng kéo một chiếc ghế ở bên cạnh để ngồi. Hào Hào. Ni Mễ Ngạn vỗ nhẹ lên đầu Hào Hào, dịu dàng nói. Để chị gái kia dẫn con đi ăn kem dâu tây được không? Tiểu Tĩnh Hào gật đầu rất mạnh. Tú Diệp lên tiếng. Hào Hào, con không được ăn quá nhiều đồ ngọt như thế. Tiểu Tĩnh Hào bĩu môi, cúi gằm mặt. Thấy vậy Ni Mễ Ngạn cười cười, bế con bé đặt lên đùi dỗ dành. Chúng ta chỉ ăn chút xíu thôi được không? Nếu không tối nay cái bụng nhỏ của Hào Hào sẽ đau lắm. Đau lắm, ngày mai sẽ không được ăn bánh gato công chúa bạch tuyết nữa. Vậy nếu con không ăn quá nhiều thì ngày mai có thể ăn bánh gato bạch tuyết nữa chứ? Ninh Minh Hàn gật đầu, Tiểu Tĩnh Hào cười đồng ý. Ninh Minh Hàn bật tay, nhân viên phục vụ của nhà hàng bước đến cực kỳ lễ phép. Ninh Minh Hàn bảo cô ta đưa Hào tới khu kem rồi dặn dò: đừng để con bé ăn nhiều quá. Anh cứ yên tâm. Cô nhân viên đưa Tiểu Tĩnh Hào rời khỏi vị trí. Khi xung quanh chỉ còn lại ba người, Ninh Minh Hàn ra hiệu cho một nhân viên phục vụ khác bị bà cốc nước nóng tới. Sau đó Ninh Minh Hàn nói: John đi, hai người chủ động khai báo, hãy nghe tôi từ từ giải thích đây. Ngón tay Tố Diệp vừa chạm vào cốc nước lại lập tức rút về, không hiểu vì sao nước quá nóng hay vì những lời của Ninh Minh Hàn nói. Kỳ Đồng Nham ngồi bên cạnh cười trừ: cậu làm sao thế à? Khai báo chuyện gì? Ninh Minh Hàn bê cốc nước lên uống một ngụm mà chẳng hề thấy nước nóng. Kỳ Đồng Nham, trước khi nói, cậu có thể uống một chút nước cho nhận giọng. Đại ca hai em bận lắm, anh nói thế là có ý gì? Kỳ Đồng Nham hỏi ngưng lại. Ninh Minh Hàn thản nhiên nhìn Tố Diệp một cái rồi quay về Kỳ Đồng Nham: coi cậu tới đây, kỳ thực là muốn thỉnh giáo cậu một vấn đề. Cứ nói, nếu tớ biết sẽ không giấu, biết bao nhiêu nói bấy nhiêu. Tố Diệp cảm thấy tình hình không bình thường, cô lén nút quan sát Ninh Minh Hàn, không ngờ ánh mắt Ninh Minh Hàn lại bất ngờ nhìn vào mặt cô. Sau vài giây gặp gỡ, cô vội vàng né đi chỗ khác, trái tim bắt đầu đập loạn. Cô không ngừng tự mắng bản thân: toi rồi, Tố Diệp, bao nhiêu câu mày nhọc công chuẩn bị lại chẳng dùng được câu nào, mày quá vừa dùng. Ninh Minh Hàn nhìn Kỳ Đục Giam người cảnh khách: cậu cảm thấy Hào Hào có giống tớ không? Lại là một câu thẳng thắn như rút ngựa. Lần này người bị trúng chiêu là Kỳ Đông Nham. Anh ấy bất ngờ trước câu hỏi của Ninh Minh Hàn, thẫn thờ hồi lâu mới ấp úng trả lời: chuyện này chẳng nói được bất kỳ một đáp án nào mang tính xây dựng cả. Ninh Minh Hàn vẫn đang chờ đợi một cách cực kỳ kỳ nhẫn. Có ý trả lời đến thế ư? Kỳ Đông Nham đằng thắng, im lặng cầm cốc nâng lên. Ninh Minh Hàn nhẹ nhàng cười: hay là đổi câu khác nhé. Kỳ Đông Nham vẫn nhìn anh: Tình Hào là con gái của tớ phải không? Kỳ Đồng Nham lắp bắp mấy tiếng rồi cười hì hì: cũng tới giờ ăn cơm rồi đấy. Hay là chúng ta gọi món ăn đi, vừa ăn vừa trò chuyện. Kỳ Đồng Nham, cậu làm người không có đạo đức. Để Minh Hàn tảng lờ thái độ lập lờ nước đôi của cậu ta, bất ngờ nói một câu. Kỳ Đồng Nham nghe thấy câu này xong lập tức không vui, đặt cốc nước xuống: sao tớ lại không có đạo đức? Nếu Minh Hàn, cậu nói câu này là tớ không thích nghe đâu đấy. Tớ đã ly hôn với Tố Diệp, nếu Tĩnh Hào không phải con gái của tớ thì là con của ai? Ninh Minh Hàn khẽ nhếch môi: điều bộ của cậu tối qua hẳn là đang qua lại với Tố Diệp, phải chăng tôi có thể là giả thuyết hai người đã kết hôn? Kỳ Đồng Nham nghẹn lời, vô thức nhìn xuống ngón áp út lại trống trơn. Tố Diệp trừng mắt nhìn ấy, nhưng một giây sau cũng ý thức được ngón tay của mình, bèn lặng lẽ hạ tay xuống. Mấy động tác nhỏ nhặt đó bị Ninh Minh Hàn nhìn thấy hết. Anh cười khẽ: nếu thật sự là như vậy thì tớ cũng bái phục cậu đấy Kỳ Đồng Nham. Năm nay Tĩnh Hào mới có 3 tuổi, có nghĩa là tớ vào tù, cậu đã có ý với cô ấy. Nói như thế là cậu đã có âm mưu bất chính từ trước. Chân trước tớ vừa bước vào, chân sau cô đã sốt sắng đào góc tường của anh em. Hơn nữa, khả năng còn giở thủ đoạn bị ổi gì đó để được đứa trẻ này. Thế mấy ngàn, anh đừng nói bậy. Tố Diệp cuối cùng không nhịn nổi nữa, hạ thấp giọng bất mãn quát lên: thế tức là còn một khả năng khác. Nếu mấy ngàn không tức giận mà bật cười, lần này anh quay sang Tố Diệp. Tố Diệp giật mình, vừa nhìn thấy nụ cười này của Ninh Minh Hàn là cô bên cạnh anh đang nắm chặt phần thắng, bèn thầm lẩm bẩm ở trong lòng: Tố Diệp ơi Tố Diệp, mày quả là đồ háo sắc, 4 năm rồi không gặp, vừa gặp anh ấy cười mày lại bắt đầu điên đảo thần hồn. Dĩ nhiên Ninh Minh Hàn không biết cô đang nghĩ gì, nhưng cũng đoán ra cô hơi lơ mơ, nụ cười của anh càng thêm đậm. Tình Hảo là con gái của anh, em nuôi Tình Hảo rồi tái hôn với Kỳ Đồng Nham. Kỳ Đồng Nham sặc nước bắt đầu ho khan khi liệt. Tố Diệp giận dữ nhìn Kỳ Đông Nham, bên này Ninh Minh Hàn càng sáng tỏ trong lòng, tiếp tục nói: nếu là như vậy thì Kỳ Đông Nham, cậu lại càng không có đạo đức, coi con gái tớ là con gái cậu, cậu chiếm lời nhiều hơn thì phải. Nói cách khác, cậu đúng là nham hiểm vô đạo đức. Tĩnh Hào là con gái tớ, vậy mà 4 năm nay cậu không nhắc một chữ trước mặt tớ, cậu tự nói xem có hợp tình hợp lý hay không? Thật ra là... Kỳ Đông Nham cảm thấy bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội, có trăm cái miệng cũng khó thành minh. Thật ra... Ninh Minh Hàn chẳng thèm để tâm tới cậu ta, một lần nữa quay về phía Tố Diệp: còn một khả năng cuối cùng, năm xưa em vốn không ký vào đơn ly hôn ấy, em vẫn là vợ của anh, cậu ta cũng chỉ là vai phụ. Tố Diệp nhìn anh chăm chăm, khó khăn lắm mới tốt ra được một câu: ai là vợ anh muốn gọi tôi là vợ là được à? Khi nào không muốn gọi là vợ thì đá tôi đi, bây giờ tôi chẳng phải là vợ anh. Nói xong cô ấy cô tự thấy khinh bỉ chính mình, thì ra sau 4 năm tài ăn đón của cô lại thụt lùi đến vậy. Quan trọng hơn là câu ấy vừa dứt, cả Kỳ Đông Nham cũng quay đầu nhìn cô, biểu cảm ấy vừa có sự khó xử, vừa có sự bàng hoàng. Anh ấy cũng không ngờ khi đối diện với Lý Minh Ngàn, Tố Diệp lại trở nên nhút nhát như vậy. Đương nhiên Tố Diệp đọc hiểu hàm ý trong đôi mắt của Kỳ Đông Nham, nhưng cô vẫn ưỡn ngược ra tỏ ra kiêu ngạo, cho dù cô nhụt nhuệ khí nhưng cũng phải thể hiện một chút kiên cường chứ. Lý Minh Ngàn sướng rơn ở trong lòng nhưng không tỏ ra quá bừa bãi, chỉ có thể nhận ra anh quá thực là bị chọc cười. Anh mím môi vẫn nhìn Tố Diệp. Hào Hào phải gọi anh là gì? Tố Diệp quay đi chỗ khác. Sao cô bỗng cảm thấy Lý Minh Ngàn của 4 năm sau, dù là ánh mắt hay là ngôn ngữ, cũng đều trở nên sắc bén như vậy. Cô cúi đầu tự nghịch ngón tay của mình, lẩm bẩm một câu. Chẳng phải vừa gọi ra sao còn hỏi. Kỳ Đồng Nhằm nhìn Tố Diệp với vẻ bi thương, chỉ hận không thể cắt cổ tay tự sát. Sao hèn đến mức này, còn không dám nói to nữa. Lý Minh Ngàn điều chỉnh lại tư thế rồi, cố tình làm ra vẻ trầm tư. Thế bồi bội gọi tên anh là gì? Cảnh Tố Diệp ngắt lời Diệp Uyên, anh không phải người mù, càng không phải kẻ điếc. Tố Diệp im lặng cắn môi, chỉ biết nghịch tay. Lý Minh Ngàn cố nhịn cười. Thế chắc em có thể cho anh biết, chú nhỏ mà Hào Hào nói tới là ai chứ? Tố Diệp vẫn không nói được câu nào. Cứ thế, bầu không khí trở nên hơi yên lặng, mắt người đều chẳng ai nói gì. Lý Minh Ngàn rõ ràng đang đợi Tố Diệp nói, đúng thứ Tố Diệp chỉ cúi đầu trầm mặc, còn Kỳ Đông Nham trở thành kẻ xem trò vui, cố gắng gột sạch thân phận hoặc là nhân vật chính hoặc là nhân vật phụ của mình. Rất lâu sau Kỳ Đồng Nham mới nói một câu. Lý Minh Ngàn, mau gọi món đi, đói rồi đấy. Muốn ăn à? Được rồi, cậu cứ trả lời các câu hỏi đi đã, nếu hài lòng hôm nay tớ bao. Lý Minh Ngàn thản nhiên nói. Sao cậu lại lắm câu hỏi thế hả? Kỳ Đồng Nham bó tay. Lý Minh Ngàn bật cười. Tớ chỉ tò mò thôi mà. Kỳ Đồng Nham giơ tay chống cằm nhìn anh với vẻ vô tội. Nhẫn của cậu đâu? Lý Minh Ngàn giớn môi. Kỳ Đông Nham cứng đờ mặt. Liên kết lại với người khác để diễn kịch thì ít nhất cũng phải mang theo đạo cụ chứ. Sao cả hai người đều không mang theo nhẫn đi? Lý Minh Ngàn tính mắt nhận ra, hôm nay vừa mới gặp Tố Diệp, anh đã thấy ngón áp út của cô trống trơn, còn cả động tác len len rút tay về mặt nãy của cô nữa. Câu nói này kích động Kỳ Đông Nham, anh ấy giớn cổ lên. Này, cậu có ý gì đấy? Tớ không được lấy Tố Diệp sao? Hết tập 144. Xin lỗi các bạn nha, mình tính toán hơi nhầm một chút, có lẽ là một tập nữa thì mới là kết thúc bộ truyện này. Cả phần ngoại truyện nữa, có lẽ là vậy. Thế nên là xin lỗi các bạn mà ngày mai mình sẽ đọc tập cuối nha. Tập hôm nay không phải tập cuối rồi. Các bạn like, share, subscribe, có một đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất anime mà nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.